Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Thiên ấm tiên phủ. 19. Không tưởng tượng được nhận chủ. 3.000 đại đạo chỉ lấy một đầu, bất luận lính ngộ bao nhiêu đại đạo, nhưng là đều là tăng cường chính mình lực lượng thủ đoạn, chân chính phải đi đạo cũng chỉ có một đầu. Cũng không phải là nói chỉ lính ngộ một loại đạo mà thôi, bởi vì này đạo không phải đối phương đạo, này đạo chính là tăng cường thực lực chi đạo, mà đối phương đạo nhưng là làm việc chi đạo. Phong Dật trong lòng từ từ hiểu ra, thời khắc này Phong Dật đối với đạo lý giải vậy càng ngày càng khắc sâu, vậy biết mình đi đạo cũng không phải là cái gì thật giả chi đạo, nhân quả chi đạo, thậm chí là cái khác 3.000 đại đạo, hắn phải đi đạo chỉ là một đầu kim quang đại đạo. Vậy chính là lúc này, Phong Dật một cước bước ra, hướng đi kim quang đại đạo, nối thẳng kim quang đại đạo phần cuối là cái kia thiên ấm tiên phủ. Giờ khắc này chẳng những là phía ngoài những kia đại lão giật mình, chính là tất cả mọi người tại chỗ đều giật mình không thôi. Tham Lang càng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, Lâm Tiêu vậy là tỏ rõ vẻ thần sắc dữ tợn. Đặc biệt là Lâm Tiêu, hiện tại hắn hối hận rồi, hối hận vừa nãy bất cẩn, hối hận mới vừa rồi không có giết Phong Dật. Này có lẽ là bởi vì chính mình phục sinh sau khi xuất hiện cái kia sự tự tin mạnh mẽ tâm đi. Mấy canh giờ trước, trời xanh chết đem con trai của chính mình Lâm Tiêu phục sinh, vậy từ Lâm Tiêu trong tai biết được Phong Dật vì sao có thể chém giết hắn chính là bởi vì cái kia dáng long la hán, lúc đó trời xanh chết cùng Lâm Tiêu liền đoán được, Phong Dật thân trên khả năng nắm giữ chí bảo bằng không không thể mang theo la hán chính quả vị trí dáng long la hán tiến vào thiên ấm tiên phủ. Phụ thân, ta còn muốn tiến đi, ta muốn giết Phong Dật. Lâm Tiêu đầy mặt dữ tợn hướng về phía trời xanh chết gọi đạo, nếu như không phải trời xanh chết ở Lâm Tiêu tiến vào thiên ấm tiên phủ trước lưu lại hắn một tia thần hồn, Lâm Tiêu liền muốn hình thần đều diệt. Mở độ nhất đi xuống. Hắc nói cách tức có thể miễn phí không đạn cửa sổ xem xét. Ăn, vi phụ ủng hộ ngươi đi, ta mang ngươi đi. Trời xanh chết đáp một tiếng. Lập tức lôi kéo Lâm Tiêu hai tay không ngừng xé ra hư không, hướng về phía thanh vũ giới mà đi, ở đường ở trên trời xanh chết nói cho Lâm Tiêu thân thể này chính là thiên tài địa bảo đúc lại mà thành, nắm giữ lớn lao uy lực coi như bước vào bước thứ ba đều là dễ như ăn cháo, thậm chí trời xanh chết làm Lâm Tiêu có thể có được Phong Dật cái kia món gì bảo trả lại Lâm Tiêu một cách đại sát khí. Phong Dật một bước dừng lại, chậm rãi từ từ tiêu sái ở kim quang đại đạo chi ở trên trước khổng lồ kia áp lực đã tại Phong Dật đạp trên kim quang đại đạo thời gian biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Phong Dật rất dễ dàng liền vượt qua Tham Lang, lướt qua Lâm Tiêu, đi tới phương ấm phủ cận. Phong Dật, ngươi tìm chết. Lâm Tiêu bỗng nhiên bùng nổ ra cuồng bạo sát khí. Hai mắt đỏ đậm, tỏ rõ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Phong Dật, thời khắc này hận không thể đem Phong Dật chặt thành 18 khối, thậm chí Lâm Tiêu thiếu một chút liền lấy ra này món đại sát khí, nếu như không phải ở đây uy thế khổng lồ, lo lắng đại sát khí không được uy lực, Lâm Tiêu đã sớm ra tay. Phong Dật, một ít cắt đều là của ta, thiên ấm tiên phủ là ta đấy, là ta Tham Lang. Tham Lang điên cuồng gào thét. Nơi này là hắn cái thứ nhất phát hiện, nhưng bởi vì tìm kiếm lối vào mà làm lỡ, bị người chặn lại, nếu như không phải Phong Dật đến đây, muốn thoát thân e sợ vậy không dễ dàng, nhưng là ở đây dù sao cũng là chính mình phát hiện trước, đây cũng là đồ vật của chính mình mới đúng, bởi vì chính mình nắm giữ khổng lồ vô cùng số mệnh. Phong Dật quay đầu lại hướng hai người khịt mũi nở nụ cười. Giờ khắc này bao phủ ở hai người đỉnh đầu số mệnh điên cuồng hướng về Phong Dật đỉnh đầu trào đi, từ trước to bằng ngón tay biến thành lớn bằng cánh tay, chỉ có điều cái kia hai cỗ khổng lồ số mệnh ở dung hợp Phong Dật số mệnh đạt đến trình độ nhất định sau khi cư nhiên ngừng lại. Phong Dật biết, rôm không phải một thiên xây thành, đậu hũ không thể ăn nóng. Muốn đem hai khí vận của người đều bao phủ ở thân thể của mình ở trên còn cần đáng kể thời gian dài kế hoạch, đáng kể thời gian dài tranh cướp mới có thể. Một đám ngu ngốc. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, bỗng nhiên tế ra bản thân phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn bay thẳng đến bầu trời, chiếu rọi ra một đạo tia sáng chói mắt, trong nháy mắt trước mặt Phương Khắc ở tia sáng chiếu xuống, xuất hiện một cái lõm hình cơ quan, phiên thiên ấn trong nháy mắt liền rơi trên đi theo một đạo chỉ có Phong Dật có thể thấy bóng mờ xuất hiện, chính là thiên ấn đại đế thần thức. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ chính ngươi đạo, ta lần trước nói rồi, khi ngươi lĩnh ngộ thời gian chính là ngươi ta gặp lại thời gian. Hiện tại, đi theo ta đi. Phong Dật bước về phía trước một bước, vừa vặn đứng ở thiên ấm tiên đế một ít tơ thần thức biến ảo bóng mờ bên cạnh, chỉ thấy thiên ấm tiên đế vung tay lên một cái, một đạo đo tan xuất hiện, Phong Dật theo sát thiên ấm tiên đế một con liền vim tiến trong cánh cửa. Nhưng mà ở trong mắt người ngoài, Phong Dật gần giống như một con va về phía phương ấm mặt vách trực tiếp liền va tiến đi, ở trong lòng của tất cả mọi người đều bốc lên một câu nói. Tiểu tử này vận khí quá xong chưa? Phong Dật lao tiến trong cánh cửa, ở thiên ấm tiên đế dẫn dắt đi, Phong Dật đi tới một chỗ kỳ dị địa phương, ở nơi này có một cái ghế bên cạnh có một bạch ngọc chế thành bàn, bàn trên có một dấu bàn tay. Chỉ cần đem bàn tay của ngươi đặt ở bàn chi trên hai tay ấm, thì có thể làm cho tiên phủ nhận chủ, chỉ có điều tiên phủ chọn không lựa chọn ngươi, không phải ta, vậy không phải ngươi có thể đủ khống chế. Cái gì? Phong Dật có chút há hốc mồm rồi, này rõ ràng chính là nói thiên ấm tiên phủ bất luận ai tranh cướp đều vô dụng, chỉ có để tiên phủ thừa nhận ngươi, ngươi mới có thể trở thành tiên phủ chủ nhân. Vào bảo sơn mà tay không thuộc về cảm giác trong nháy mắt ở Phong Dật trong lòng dâng lên, không biết làm, hắn chính là cảm giác tòa này thiên ấm tiên phủ không phải thuộc về mình. Nhất định phải thừa nhận, nhất định phải thừa nhận. Phong Dật trong lòng la lên, đưa bàn tay đặt ở trên bàn trưởng ấm bên trong, một đạo hào quang màu trắng không ngừng lấp lóe, Phong Dật trong lòng lập tức kích động lên. Đây là tiên phủ muốn nhận chủ nhịp điệu ạ. Nhưng mà sau một khắc, Phong Dật kích động tâm liền rơi vào đáy vực, nguyên bản còn lóe lên bạch quang trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi rồi, theo Phong Dật hai tay trưởng trong nháy mắt đã bị nảy lên. Nhận chủ thất bại. Phong Dật tỏ rõ vẻ cay đắng, chính mình nỗ lực thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ không chính là làm trở thành thiên ấm tiên phủ chủ nhân à? Hiện tại ngược lại được, hy vọng thất bại. Có thể để cho người khác thử xem à? Phong Dật đột nhiên bốc lên một câu như vậy lời nói, nhìn thấy thiên ấm tiên đế gật gật đầu, Phong Dật lúc này mới đem ma kiếm chết cùng Trình Viễn Sang cho kêu gọi ra, đem chuyện tình nói một lần, hai người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đáng tiếc, bất kể là ma kiếm chết vẫn là Trình Viễn Sang đô chưa thành công, chỉ nghe thiên ấm tiên đế tiếc hận nói ra. Xem ra các ngươi đều không thể trở thành tiên phủ chủ nhân, ta đây liền tiễn các ngươi ra đi. Đợi một chút, kỳ thực ta còn có một người không có triệu ra đến, không quá người này là La Hán chính quả vị trí, triệu ra đến sẽ không bị đưa ra tiên phủ đi. Không hội. Sau một khắc, dáng long La Hán liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của. Nhìn thấy dáng long La Hán nhìn chằm chằm thiên ấm tiên đế sững sờ ở cái kia nơi, Phong Dật lập tức tiến lên đạp hắn một cước mắng đạo. Phúc, bây giờ không phải là ngươi chiêm ngưỡng thiên ấm tiên đế thời điểm, lập tức đưa bàn tay đặt ở phía trên kia thử xem. Giáng long La Hán lập tức giận đạo. Ngươi cái này ngốc xiên, ta là Phật tu, làm sao có khả năng trở thành thiên ấm tiên. Giáng long La Hán lời còn chưa nói hết, cả người liền ngây người rồi, chỉ thấy hắn đặt ở trường ấm chi trên hai tay tự nhiên nổi lên từng trận bạch quang, hơn nữa này bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả Phong Dật ba người đều tranh mắt không mở. Không, không thể, sao có thể có chuyện đó, ta là Phật tu. Giáng long La Hán tỏ rõ vẻ kinh hãi lẩm bẩm đạo, ngay tại vừa nãy trong đầu của hắn nghe được một thanh âm. Âm thanh này nói cho hắn biết đã đạt đến tiên phủ tán thành, trở thành thiên ấm tiên phủ chủ nhân. Bỗng nhiên to lớn phương ấm rung động động, dường như trái tim giống như vậy, một thoáng một cái nhúc nhích, liền ngay cả này đại lão vậy phát hiện hư huyễn phương ấm sản sinh nhảy lên, từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tiên phủ nhận chủ. Rốt cuộc có người hô to lên. Là Phong Dật. lại có người gọi đạo. Lời này vừa nói ra, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Thiên Ấm Tiên Phủ chỉ có Phong Dật tiến đi rồi, hiện tại Thiên Ấm Tiên Phủ đã nhận chủ, cái kia trừ Phong Dật còn có thể là ai? Chúc mừng vui mừng Định Sơn Tử lão hữu. Lập tức có người chúc mừng vui mừng đạo, Định Sơn Tử thì lại mặt tươi cười, không hề che giấu chút nào vẻ kích động, nhưng mà giờ khắc này, mọi người ở đây hơi giật mình, Thiên Ấm Tiên Phủ trong giây lát run run một hồi, theo liền thấy tam đạo bóng người bị bắn ra ngoài, chính là Phong Dật, Ma Kiếm Chết cùng Trình Viễn Giang tam người. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Thiên Ấm Tiên Phủ nhận chủ nhận thức không phải là bọn hắn? Hay hoặc là nói Thiên Ấm Tiên Phủ vẫn không có nhận chủ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, giờ khắc này trời xanh chết cười to đạo. Ha ha ha, thực sự là thiên có bất trắc phong vân, nhận chủ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Giờ khắc này tất cả mọi người lần thứ hai lộ ra thần sắc sốt sắng, vừa Thiên Ấm Tiên Phủ không có nhận chủ, một ít cắt cũng còn có hy vọng, nhưng mà trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người liền rơi vào đáy vực. Chỉ thấy Thiên Ấm Tiên Phủ từ từ nhỏ dần theo biến mất không còn tăm hơi, mà ở Thiên Ấm Tiên Phủ biến mất địa phương, lần thứ hai thêm ra một bóng người, chính là cái kia La Hán chính quả vị trí sáng long La Hán. A, giả dối đi. Tất cả mọi người đều ngoác to miệng, bao quát cái nào đại lão, từng cái đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ không biết làm Thiên Ấm Tiên Phủ hội rơi vào một vị tăng nhân thủ. Hay là những người này lòng tham là thất lạc, thế nhưng ở thất lạc vậy không có Phật Di Lặc thất lạc, bây giờ Phật Di Lặc tâm tính thiện lương giống bị thiên châm đâm thủng giống như vậy, để hắn lo lắng không ngớt. Từng có lúc, Giáng Long La Hán chính là đệ tử của mình, từng có lúc, Giáng Long La Hán vẫn còn đang lôi âm giới, lấy lôi âm giới tăng thân phận của người tự xưng, nhưng mà giờ khắc này, Giáng Long La Hán cũng không tiếp tục thuộc về lôi âm giới, lại vậy không phải là của mình đệ tử, tất cả những thứ này đúng là mình một tay tạo thành, Phật Di Lặc lần thứ nhất cảm giác được hối hận, nhưng hắn lại có thể làm sao đây? Bỗng nhiên Thanh Vũ Sơn ra to lớn hư huyễn phương ấm biến mất không còn tăm hơi, nhưng mà những tu sĩ kia nhưng không có một cách nào người đi ra, tất cả mọi người trong lòng đều nhéo lên. Đi! Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhắc nhở Giáng Long La Hán theo mấy bóng người nhằm phía phương xa, hiện tại bọn hắn chỉ có đào tẩu mới là đường ngay, bằng không mấy trăm tên tu sĩ vây công, e sợ Giáng Long La Hán nhất thời nửa hồi vậy không chịu nổi. Giết, chỉ cần giết hòa thượng kia, Thiên Ấm Tiên Phủ vẫn là hội trở thành chúng ta đồ vật. Không biết là ai gọi một tiếng, lập tức mấy trăm tu sĩ toàn bộ đều truy hướng về Phong Dật bọn họ, trong đó còn có mười mấy tên tăng nhân chính là lôi âm giới Phật Di Lặc phái tiến tới đệ tử. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Thiên Ấm Tiên Phủ. 20. Kình Thiên Cự Trưởng. Thiên Ấm Tiên Phủ là mọi người nhất định phải đồ vật, vì lẽ đó Giáng Long La Hán là mọi người tất phải giết người, đồng dạng bước vào thiên ngoại thiên là từng cái nhân tu sĩ giấc mơ, bởi vậy Phong Dật càng là mọi người tất phải giết người. Giờ khắc này, chẳng những là cùng Định Sơn Tử không muốn tốt người đệ tử, liền ngay cả cùng Định Sơn Tử thân thiết người đệ tử vậy đều lộ ra vẻ chần chừ, không quá qua trong giây lát đã bị trong lòng tham lam cho chiếm cứ, bay thẳng đến Phong Dật cùng Giáng Long La Hán đám người giết đi. Thiên Ấm Tiên Phủ ở ngoài, Định Sơn Tử bên người mấy vị đại lão mặt lộ vẻ cay đắng nhìn về phía Định Sơn Tử, đó cũng không phải bọn họ bản ý, nhưng là những kia truy sát Phong Dật đám người ở trong nhưng có đệ tử của mình. Không sao, nếu như Phong Dật liền này một cửa đều quá không rồi, vậy hắn cũng không phải là Phong Dật. Đình Sơn Tử trên mặt mang theo nụ cười nói, đã từng ngư phi tử cùng cổ lão cho Phong Dật tính một quẻ, nếu như Phong Dật có thể tránh né tình thế chắc chắn phải chết. Vậy hắn dù sao một bước lên trời trở thành nhân trung chi long, đã từng một ít trường đại kiếp nạn suýt chút nữa thì Phong Dật mạng già, nếu như không phải Thanh Đế đem Phong Dật đưa đến sinh tử quật, rất có thể Phong Dật đã chết. Một ít trường đại kiếp nạn Phong Dật đều tránh thoát đi rồi, còn có cái gì có thể làm khó Phong Dật? Chỉ có điều Đỉnh Sơn Tử tuy nhiên mặt mỉm cười, tuy nhiên lại toán không ra Phong Dật tương lai. Phong Dật tương lai thật giống như bị cái gì che đậy giống như vậy, căn bản liền không nhìn thấy, vì lẽ đó Phong Dật tương lai là một ẩn số. Đỉnh Sơn Tử vậy xem như là hạ một cuộc đánh cá, hơn nữa là một hồi đánh cược. Này một hồi tiền đặt cược liền xem Phong Dật tương lai hội phát triển thế nào, đương nhiên rồi, hắn chỉ có thể ở một bên hơi hơi phụ tá. Tứ đệ, chúng ta đến. Lúc này, Long Ngạo Thiên thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai, chỉ thấy Long Ngạo Thiên ba người đồng thời xuất hiện ở Phong Dật bên người, mặt tươi cười theo dõi hắn. Giết! Phong Dật cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy chạy trốn. Xem Long Ngạo Thiên ba người một chút, theo một tiếng giống to trong nháy mắt Phong Dật bên người Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Phong Bác, Vương Thần, Ma Kiếm Tử, Trình Viễn Giang cùng với Tề Thiên Phái các đệ tử bắt đầu đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai một trận đại chiến. Không quá lúc này một tiếng bạo giống truyền vào mọi người lỗ tai, chỉ thấy một đội tu sĩ điên cuồng hướng về phía Phong Dật vọt tới. Phong huynh, ta tới giúp ngươi. Rất nhanh, này đội người liền cùng Phong Dật đám người hội hợp, bọn họ là tối sớm lên đường người, vậy là khoảng cách Phong Dật gần đây một đội người. Phong Dật định thần nhìn lại, người này lại là từng theo Trình Viễn Giang một nổi công kích quá mình Lãnh Hiên, có rất nhiều thời điểm cứ như vậy, một hồi chém giết là có thể giao cho chi tâm bằng hữu. Trình Viễn Giang cố nhiên có vương thần nguyên nhân, thế nhưng Lãnh Hiên làm người nghiêm túc thận trọng, nhưng cũng có thể như vậy, ngược lại là để Phong Dật có chút bất ngờ. Lãnh Hiên này một đội người che ở Phong Dật đám người trước người, hét lớn một tiếng. Muốn động ta Phong huynh trước bước qua thân thể của ta trước. Nhưng mà này một khắc, một cái sáng lấp lóa trường kiếm xì một tiếng trực tiếp xuyên thấu Phong Dật ngực. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, liền ngay cả Trình Viễn Giang vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngược lại chuyển thành phẫn nộ. Lãnh Hiên, ngươi tên tiểu nhân này. Trình Viễn Giang một quyền liền đập về phía Lãnh Hiên. Lãnh Hiên trường kiếm trong tay trực tiếp từ Phong Dật ngực chém tới phần eo, trực tiếp đem Phong Dật thân thể chém thành hai bán. Lúc này mới cười lớn tránh thoát Trình Viễn Giang đập tới một quyền nói. Ha ha ha, Trình huyên được làm vua thua làm giặc. Ai còn quản ngươi có đúng hay không tiểu nhân. Khi ta tiến vào thiên ngoại thiên quan sát các ngươi thời điểm, ngươi còn sẽ nói ta là tiểu nhân à? Lãnh Hiên nói, một nói hỏa diễm đánh về Phong Dật hai bán thân thể trực tiếp đem Phong Dật thân thể cho hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm Lãnh Hiên. Ha ha ha, Phong Dật là ta giết, thiên đạo, mang ta đi thiên ngoại thiên đi. Đỉnh Sơn Tử trên mặt mang theo nụ cười nhìn chăm chú lên trước mặt này tất cả, âm nguyên giới âm nguyên tông tông chủ trên mặt mang theo khổ sở liếc mắt nhìn trong hình ảnh Lãnh Hiên, trong lòng nói thầm một tiếng. Đồ nhi a đồ nhi, ngươi trêu chọc ai không được, một mực muốn vời chọc Phong Dật, nếu như ngươi thật sự giết hắn đi vậy được, nhưng là... Ngay tại Lãnh Hiên cười to thời điểm, một thanh thiền trượng trực tiếp nện ở Lãnh Hiên đỉnh đầu, thấy Lãnh Hiên đập máu thịt tung tóe, liền thần hồn đều không có trốn ra được, đã bị này một thiền trượng đập cho hình thần đều diệt. Phong Dật. Mọi người kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới Phong Dật cũng không có chết đi, trái lại một thiền trượng đem Lãnh Hiên cho đập cho hình thần đều diệt, như vậy 300 lục độ chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngu ngốc, liền thế thân đều không biết, còn muốn giết ta, ngớ ngẩn. Thanh Vũ Sơn hay là tất cả mọi người tại chỗ đều chú ý Phong Dật cùng dáng Long La Hán này một trận chiến đấu, tuy nhiên lại có một người hai mắt chết chết nhìn chằm chằm cái kia đã trốn xa mà đi tham lang, người này không phải ai khác, chính là Lục Vân. Lục Vân trong lòng kỳ quái, không biết vì sao tham lang không đi tranh cướp tiên phủ trái lại trốn xa mà đi. Khó nói hắn còn phát hiện bảo bối gì sao? Lục Vân không biết đến là trừ hắn ra đang chú ý tham lang ở ngoài, tiến vào tiên phủ chi trung người còn có một người đang chú ý tham lang. Lúc này người này trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng là người này lại bị người bao bọc vây quanh, muốn ly khai căn bản không thể, mà người này chính là Phong Dật. Ở Giáng Long La Hán được Thiên Ấm Tiên Phủ sau khi, Phong Dật mới biết nói kỳ thực ở đây cũng không phải là tiên phủ, chỉ có một ít tôn to lớn phương ấm mới là tiên phủ, ở đây hay là tự thành thế giới, mà Thanh Vũ Sơn xuất hiện một ít cắt chỉ là một dường như truyền tống trận vậy, trận pháp, sẽ tiến vào người đều cho truyền tống đến nơi này thế giới bên trong. Vì lẽ đó ở Thiên Ấm Tiên Phủ bị lấy đi Liễu Chi về sau, bọn họ vẫn không có lui ra nơi đây. Vậy rất lớn ra sẽ cảm thấy kỳ quái, không có lui ra nơi đây cùng Tham Lang có quan hệ gì, vậy chính là bởi vì không có lui ra nơi đây, Phong Dật mới phải chú ý Tham Lang, dù sao tại đây nơi còn có những thứ khác thiên tài địa bảo a, không dành thời gian cướp đoạt, đợi được truyền tống ra đi, một ít cắt đều muộn. Hằng Long, giết không tha. Trong nháy mắt, Vương Thần, Long Ngạo Thiên, Trình Viễn Giang đám người liền đem Lãnh Hiên đồng môn toàn bộ chém giết, không giữ lại ai, ai để cho bọn họ đối Phong Dật hạ thủ rồi, này chính là hạ trường. Cho tới Giáng Long La Hán sắc mặt cứng đờ, theo khoanh chân ngồi tại chính mình đồng bạc chi ở trên theo từng đoạn kinh văn đọc lên, trong lúc nhất thời Giáng Long La Hán xung quanh cơ thể xuất hiện từng đóa kim liên. Phản văn vờn quanh, này một khắc Giáng Long La Hán dường như một vị Bồ Tát giống như vậy, trang nghiêm mà nghiêm trọng. Một nói màu vàng sóng gợn từ Giáng Long La Hán thân thượng dập dờn ra, theo liền thấy những kia giết tới tu sĩ toàn bộ bị này một nói màu vàng sóng gợn cho giả bộ liên tiếp lui về phía sau, chẳng ra gì chốc lát chính là bên ngoài mấy chục dặm. Phong Dật cười khổ, Giáng Long La Hán vẫn không có ngoan hạ tâm đến. Không quá này tốt đã không sai rồi, Phong Dật lập tức gọi nói. Tất cả đi theo ta. Tử Dật tiểu hòa thượng, bần tăng tuy nhiên được Thiên Ấm Tiên Phủ, có thể là không cách nào thời gian dài chống lại trong này quy tắc. Đây đã là ta tối hạn độ lớn rồi, nếu như ở lại bên ngoài, chỉ sợ cũng bị gạt ra khỏi đi. Phong Dật hơi nhướng mày, hắn há có thể không biết Giáng Long La Hán ý tứ của, đưa tay chộp một cái. Liền đem Giáng Long La Hán thu vào Hỗn Độn Châu bên trong, Phong Dật lúc này mới mang theo Long Ngạo Thiên đám người nhằm phía Tham Lang phương hướng sắp đi, đương những tu sĩ kia lần thứ hai đuổi lúc trở lại, Phong Dật đám người đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên Ấm Tiên Phủ chính là trung tâm. Thiên Ấm Tiên Phủ ở đâu, nơi Thanh Vũ Sơn phía ngoài chiếu rọi ngay tại cái nào nơi? Vì lẽ đó Phong Dật đám người đi truy tìm Tham Lang, tất cả đều chiếu vào các vị đại lão trong mắt. Phong Dật giờ khắc này đã tìm được Tham Lang tung tích, chỉ có điều Tham Lang tốc độ rất nhanh, nguyên bản vẫn còn ở Phong Dật trong tầm mắt, thế nhưng hạ một khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Kỳ quái! Phong Dật trong lòng than nhẹ một tiếng, cùng đi theo đến Tham Lang biến mất địa phương, trừ có một căn nhân quả sợi tơ kết nối lấy ở ngoài. Phong Dật thậm chí đều không cảm giác được Tham Lang tồn tại. Tất cả cẩn thận. Phong Dật dặn Long Ngạo Thiên đám người, liền lao tiến đi, bởi vì Phong Dật không biết bên trong sự việc tình huống, vậy lo lắng đưa bọn chúng thu vào Hỗn Độn Châu bên trong, tiến vào không gian này có rất nhiều nơi, vậy thì cách được không đủ bù đắp cái mất. Phong Dật vim tiến không gian này sau khi, Long Ngạo Thiên đám người vậy đều nhất tiến vào bên trong. Thời điểm này, ở Phong Dật nơi bọn họ biến mất xuất hiện một bóng người, chính là trước kia bị Phong Dật chém giết sau lại lần phục sinh Lâm Tiêu. Hừ, Phong Dật ngươi là ta đấy, rót nhất định phải trở thành ta. Tiến vào thiên ngoại thiên đá đạp chân, khi ta lần thứ hai tình cờ gặp ngươi thời điểm, chính là giờ chết của ngươi. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, theo đồng dạng một con liền vim tiến bên trong vùng không gian này. Cho tới Phong Dật, khi tiến vào vùng không gian này sau khi quả nhiên cùng Long Ngạo Thiên đám người phần khai rồi, hắn xuất hiện địa phương rất là kỳ lạ, dường như một mảnh trong tinh không, đâu đâu cũng có vấn thạch khổng lồ, những này thiên thạch không ngừng từ bên cạnh mình xẹt qua. Phong Dật có ý định thí hạ xuống tìm một khối tiểu nhân thiên thạch, một quyền liền oanh thượng đi, oanh một tiếng nổ vang, khối vấn thạch này trực tiếp bị Phong Dật quả đấm của đập thành bột phấn, Phong Dật tại chỗ liền sửng sốt. Đây là sự thực, này tất cả đều là thật, chính mình thật sự nằm ở một mảnh trong tinh không, khó nói trước địa phương là một truyền tống trận không được. Ngay tại Phong Dật nghi ngờ thời điểm, một con mắt chết chết nhìn chằm chằm Phong Dật bóng lưng, này con mắt to lớn không so sánh, dường như toàn bộ tinh không đều là này con mắt giống như vậy, mà Phong Dật gần giống như ở cái này trong ánh mắt. Vậy không biết bay bao lâu, Phong Dật cư nhiên đi tới một chỗ dường như pha lê như thế địa phương, hai mắt có thể xem đi ra bên ngoài tất cả, có thể nhìn thấy cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn chiến trường. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi, hắn dường như lấy để tam thị giác vậy nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này, này một trận chiến đấu trực tiếp để tiên giới tan vỡ, để tiên nhân chết tuyệt, để mấy vị tối mạnh tiên đế không biết tung tích, nhưng mà này tất cả đều lại một người gây nên, người này Phong Dật không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một con trống trời giơ trưởng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem tiên giới phá nát, tiên nhân thảm chết. Này một trường khí tức tuyệt đối so sánh lên những kia các đại lão còn kinh khủng hơn, kinh khủng không biết được bao nhiêu lần. Hiện trường chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung, đương bàn tay khổng lồ kia biến mất, dị tộc lúc này mới giết vào tiên giới, không quá bốn vị tiên đế nhưng từ trên trời hạ xuống, đưa bọn chúng ngăn cản ở ngoài, đồng thời phong ấm này thế giới, để này thế giới cùng dị tộc ngăn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con kia kình thiên cự trưởng xuất hiện lần nữa, bay thẳng đến bốn vị tiên đế chộp tới, mà giờ khắc này một vị tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại ở hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Tiên ấm tiên phủ. 21. Thiên địa khởi nguồn. Khốc liệt, cực độ khốc liệt, năm vị tiên đế theo thứ tự là Thiên ấm tiên đế, Luân hồi tiên đế, Sinh tử tiên đế, Trường sinh tiên đế, Phong thần tiên đế, cái kia nhằm phía kình thiên cự trưởng tiên đế Phong Dật nhận thức, tuy nhiên lúc này khoảng cách rất xa thế nhưng Phong Dật hay là từ vị này tiên đế thân thượng khán đến Thiên ấm tiên đế cái bóng, mà người này chính là Thiên ấm tiên đế. Bốn vị khác tiên đế tâm trung tuy nhiên không muốn, nhưng là bọn hắn biết, coi như mình bốn người lưu lại vậy vô dụng, chính mình căn bản không là đối phương địch thủ. Ta hận, làm chúng ta chỉ có tiên đế tu vi, ta hận, làm không nhiều cho ta môn một chút thời gian, ta hận, làm chúng ta trong số mệnh khuyết hồn. Thiên ấm đại đế bỗng nhiên lấy ra một vị to lớn phương ấm đánh về này chỉ kình thiên cử trưởng, phương ấm lấy ra. Lập tức trở nên cùng con kia kình thiên cử trưởng một kích cỡ tương đương, đáng tiếc to lớn phương ấm vẫn bị kình thiên cử trưởng oanh nát tan, chỉ có một khối nhỏ phương ấm phá khai hư không trốn tới phương xa. Phong Dật tính toán, này một khối tiểu phương ấm mười có bát chín chính là chính mình lấy được phiên thiên ấm, không nghĩ tới phiên thiên ấm nguyên hình hóa ra là khổng lồ như vậy. Mạnh mẽ như vậy, chính là không biết mình phiên thiên ấm có được hay không khôi phục lại vốn có trạng thái. Thiên ấm tiên đế phiên thiên ấm bị một con kia kình thiên cử trưởng đánh nát sau khi điều động không giảm trực tiếp đánh về thiên ấm tiên đế, mà lúc này bốn vị khác tiên đế đã chui đi phương xa, biến mất không còn tăm hơi. Mạng ta do ta chúa tể cũng không phải là bọn ngươi có thể khoảng chừng. Trái phải, ta nghĩ chết. Không ai có thể ngăn cản, ta nghĩ sống, vậy không ai có thể mang ta chém giết. Thiên ấm tiên đế hét lớn một tiếng, lập tức tự đoạn tâm mạch, thân tử đạo tiêu, chỉ có điều từ nơi sâu xa nhưng xuất hiện một đầu u minh chi hà, một quyển thiên ấm tiên đế hồn phách biến mất không còn tăm hơi. Giống coi như ngươi vào u minh, ta vậy muốn đem ngươi cho lấy ra đến. Con kia kình thiên cử trưởng chủ nhân dường như mười phần sự phẫn nộ. Một tiếng giống to, cái kia kình thiên cử trưởng trực tiếp đánh về U Minh trực đuổi, trực tiếp đem U Minh chi hà đập nát bét, theo lại là số trưởng hạ đi, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối tăm không so sánh, vô số tinh cầu nổ tung coi như là không có tạc liệt tinh cầu vậy trở nên không hề sinh cơ. Hừ, hạ một lần, các ngươi liền sẽ không như thế có vận khí. Thật giống như bị cái gì quy tắc hạn chế. Người này kình thiên cử trưởng biến mất không còn tăm hơi, tất cả đều bình tĩnh lại, chỉ có điều từng đã là tiên giới nhưng héo tàn không thể tả, một bộ đồi bại dáng dấp. Nhưng mà Phong Dật cũng không có ly đi, bởi vì hắn trước mặt hình ảnh vẫn chưa hết, trước mắt thế giới nhanh chóng biến hóa, vô số năm sau khi, này một thế giới ở mà biến thành tươi tốt mà bắt đầu. Chỉ có điều cũng không còn tiên xuất hiện coi như là này tốt, vậy xuất hiện vô số đại năng hạng người, nhưng mà những này đại năng hạng người đang đột phá đến đá cảnh giới sau khi cư nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Phá vọng chi đồng. Phong Dật lập tức triển khai phá vọng chi đồng, hai mắt xuyên phá hư không chết chết nhìn chằm chằm một vị đã đem gần ngàn vạn năm đại năng. Khi này vị đại năng ở đây giới sinh hoạt ngàn vạn năm sau khi bỗng nhiên thiên không dường như nứt khai giống như vậy, duỗi ra một con kình thiên cử trưởng hướng về vị kia đại năng bắt đi. Nhưng mà vị kia đại năng căn bản không có phát hiện giống như vậy, vẫn còn đang cái kia nơi ra sức tu luyện. Phong Dật lập tức giải trừ phá vọng chi đồng trước tất cả lần nữa biến mất không gặp thiên không có vết nứt, vậy chưa từng xuất hiện kình thiên cử trưởng. Phá vọng chi đồng. Phong Dật lần thứ hai triển khai phá vọng chi đồng trước tình cảnh đó xuất hiện lần nữa, mà lúc này bàn tay lớn kia đã nắm lấy này vị đại năng trực tiếp đem vị đại năng thần hồn cho câu đi ra theo ngón tay một điểm đại năng thân thể hóa thành bụi bặm. Mà đại năng thần hồn nhưng tỏ rõ vẻ hoảng sợ há to miệng đi, không cách nào phát sinh một tia âm thanh tối hậu bị kình thiên cử trưởng bắt đi. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, lập tức minh bạch, đây là cái gọi là thiên đạo, là cái gọi là thiên ngoại thiên chi thượng tu sĩ làm được tất cả. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái kia chính là không cho này thế giới xuất hiện phá thiên chi tu. Như vậy kình thiên cử trưởng xuất hiện vô số lần. Vậy bị Phong Dật nhìn thấy vô số lần, mỗi một lần kình thiên cử trưởng cũng khác nhau, có dường như lão nhân kình thiên cử trưởng da rẻ nhăn nheo, có lúc dường như thanh niên nữ tử kình thiên cử trưởng mềm mại không so sánh, càng có lúc này một con kình thiên cử trưởng mao nhung nhung, mười phần khủng bố. Thông qua này một điểm Phong Dật hiểu rõ thiên ngoại thiên có thể đem bàn tay của chính mình thâm nhập này thế giới tu sĩ tuyệt đối không chỉ một cái, tối ít nhất có mấy ngàn. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, nếu là như thế, giới này chi tu chẳng phải là không cách nào phá thiên. Lại là vô số năm, không biết vì sao, này thiên đột nhiên nứt khai một đầu to lớn vô cùng vết nứt, một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống, ở tại mặt sau có vô số bàn tay lớn hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc chỉ, bọn họ đều hướng về cung điện công đi. Thế nhưng ngay tại cung điện rơi vào giới này sau khi, lại là một con kình thiên cử trưởng xuất hiện trực tiếp đem tất cả công kích đều cho cản lại, tòa kia cung điện một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hỗn độn chết, khó nói ngươi thật sự muốn cùng chúng ta khai chiến không được. Ta sợ ngươi sao, ta hỗn độn chết một người cô đơn, các ngươi nếu là dám đến gây sự, ta hỗn độn chết liền giết thêm các ngươi sơn môn chặt đứt các ngươi trần duyên. Ngươi, ta cái gì ta tổng cộng ở hạ giới hãy thu ngũ người đệ tử, bị các ngươi giết, mất tích, ta vẫn không có tìm các ngươi tính sổ đây, ta đem hỗn độn cung điện đưa hạ đi làm sao? Nếu như các ngươi không phải thừa dịp lão tử đột phá bước ngoặt đi đánh lén lão tử đồ đệ, chỉ bằng các ngươi còn có thể giết bọn chúng đi. Thực sự là chuyện cười lớn. Mọi người dường như rất sợ hỗn độn chết, đối với hỗn độn chết đều khiếp đảm không ngớt, vậy là hỗn độn chết một cái người, nếu thật là giết thượng bọn họ sơn môn, vậy bọn họ đồ tử đồ tôn liền muốn bị ương. Hỗn độn chết, gần như là có thể rồi, lẽ nào thật sự muốn ta môn thế hệ trước ra tay không được. Lúc này, lại là một thanh âm truyền vào Phong Dật trong tay, lúc này hỗn độn chết minh hiện ra do dự một hạ mới nói. Được, ta liền cho ngươi cái này lão bất tử một bộ mặt, ta sẽ ở hạ giới tiếp tục thu đồ đệ, thế nhưng ta không hồi hạ đi, các ngươi vậy không thể ra tay ngăn cản, nếu như đệ tử của ta có thể trời cao, cái kia là của hắn số mệnh, nếu như chết ở các ngươi dưới thiên đạo, ta vậy không lời nào để nói. Được, cứ như vậy định. Sau lần đó, tất cả biến mất không còn tăm hơi, thời gian tiếp tục trôi đi. Phong Dật giờ khắc này đã minh bạch năm vị tiên đế là hỗn độn chết đồ đệ, mà hỗn độn chết nhưng nắm giữ rất lớn giá tâm, hắn muốn cho hạ giới thành làm một nhân vật mạnh mẽ, do đó đến chống lại thiên ngoại thiên, chỉ có điều đáng tiếc rồi, hỗn độn chết tâm rất là tâm, nhưng chết từ trong trứng nước, ngay cả mình năm cái đồ đệ đều đi theo chôn cùng. Phong giật xem như là minh bạch rồi, nguyên lai hết thảy tất cả đều là cái này gọi hỗn độn chết người xem không quá đi thiên ngoại thiên những kia tự minh mạnh mẽ người làm tất cả, mà kế hoạch một việc lớn. Phong giật tiếp tục xem hạ đi, vô số năm sau khi xuất hiện một vị muốn phá thiên chi tu, đồng thời người này được hỗn độn cung điện nhận có thể trở thành đời thứ nhất chủ nhân, đáng tiếc. Này người hay là chết ở thiên đạo âm mưu dưới, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ bốn, đời thứ năm, mãi đến tận xuất hiện đời thứ sáu, lúc này mới chung kết năm đời trước vận mệnh thành công phá khai này thiên tiến vào thiên ngoại thiên. Sau lần đó vô số năm biến hóa, tu sĩ vậy càng ngày càng nhiều, nhưng là dần dần, những kia đại năng dường như biết cái gì có rất ít đột phá bước thứ ba trở thành cái kia không thượng tồn tại, bởi vì bọn họ biết trở thành bước thứ ba, liền muốn biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Đến nơi này nơi, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, phong giật nhưng rơi vào trầm tư trong đó. Nếu như nói cái kia hỗn độn chết năm vị tiên đế đồ đệ là này thế giới khởi nguồn, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cùng nguyện lực Phật là thế nào xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất cùng nguyện lực Phật nhưng là phá thiên rời đi, mà phong giật cũng không nhìn thấy hai người này phá thiên, giải thích duy nhất chính là hai người này muốn so sánh năm vị tiên đế còn phải sớm hơn. Bỗng nhiên, phong giật nghĩ đến Đông Nguyên Tinh một ít tôn to lớn vô cùng người khổng lồ. Ngàn vạn nơi thân cao, trăm vạn nơi thân chiều rộng, đây tuyệt đối muốn so sánh cái kia cái gọi là thiên ngoại thiên còn phải sớm hơn. Không đúng, này tất cả cũng không phải là chính mình hai mắt thấy như vậy, đó chỉ là hiện thế tiên tu trước đó, hẳn là còn có một thế giới, rất có thể ngay cả thiên ngoại ngày nay không biết đến thế giới tồn tại. Này một khắc, phong giật trong lòng đã mê man, đến cùng trước có thiên ngoại thiên, vẫn là trước có giới này. Hay hoặc là nói, Đông Nguyên Tinh mới là hết thảy khởi nguyên. Phong giật thật sự hồ đồ rồi, hắn cảm thấy này tất cả đều biến thành hồ gián để cho mình lý không rõ, thậm chí ngay cả cái manh mối đều không có. Phong giật cười khổ, trong lòng thầm than một tiếng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đường hết thảy trước mặt đều biến mất không còn tăm hơi, Phong giật phát hiện mình cư nhiên đứng ở trước trong vùng sao trời kia. Vô số thiên thạch ở bên cạnh mình xẹp qua, thậm chí phong giật còn quơ nắm đấm đập nát không ít. Ở đây đến cùng là địa phương nào, làm chính mình hội nhìn thấy một ít cắt, làm hội thân ở trong tinh không, khó nói này tất cả đều là giả dối không được. Đều là mình bằng không tưởng tượng ra tới. Phá vọng chi đồng. Phong giật lần thứ hai triển khai phá vọng chi đồng, quả nhiên trước mắt tinh không cách nào nơi vẫn là tinh không, chỉ là một tòa núi lớn đỉnh mà thôi, mà mình thì đứng ở đỉnh núi chi thượng. Phúc phúc phúc phúc phúc. Đương phong giật cảm thấy này tất cả đều là giả dối sau khi thân thể chi thượng lập tức chung mấy viên thiên thạch trực tiếp đem phong giật đập cho phun ra sáu ngụm máu tươi, tiên máu nhuộm đỏ bộ ngực vạt áo. Không đúng, này tất cả đều là thật. Mặc dù mình phá vọng chi đồng đã nhìn thấu này tất cả, thế nhưng này tất cả vẫn là thật sự, trái tim của chính mình, cảnh giới của chính mình vẫn không có đạt đến thật giả chi nói đỉnh phong, cho nên mới hồi như vậy. Vừa vặn, sức mạnh không rồi, thế nhưng nói vẫn còn ở này nơi để cho mình ngộ một hạ thật giả chi nói. Phong giật trong lòng niệm nói. Lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngộ đạo, từng viên một thiên thạch không ngừng đánh vào thân thể của hắn ở trên để hắn không ngừng phun ra máu tươi, phong giật lông mày khẽ nhíu, tuy nhiên toàn thân đau đớn không ngớt, thậm chí còn được một chút nội thương, thế nhưng phong giật không có di động chút nào, chỉ có này tốt, mới có thể để cho mình lĩnh ngộ. Ở phong giật nhận biết trong đó, thời gian dường như quá đi vô số năm. Rốt cuộc viên thứ nhất thiên thạch trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn lúc, phong giật mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Thiên ấm tiên phủ. 22. Vân Mộng Kỳ. Nói có thể nói, phi thường nói, sức mạnh không thấy, thế nhưng nói vẫn còn, cảnh giới vẫn còn, Phong Dật trong lòng không ngừng lĩnh ngộ câu nói này, đây là Thiên Ấm Tiên Đế cùng cổ lão đều nói một câu nói. Thật giả chi nói, âm dương chi nói, sinh tử chi nói, thậm chí là Kim Quang Đại nói, đều xưng là nói, chỉ có điều tác dụng không giống, đều là nói, nhưng lại đều tương đồng. Thật cũng giả, lúc giả cũng thật, con mắt không nhìn thấy, một ít cắt đều vì giả, con mắt thấy được, thật là có thể giả, mảnh này tinh không mắt thấy không phải thật, nhưng có chứa tính chất công kích, đây cũng là thật, mảnh này tinh không mắt thấy là thật, nhưng thật ra là giả. Thật giả tùy tâm, thật giả chính là cá nhân lĩnh ngộ, nguyên bản duy nhất thật giả chi nói đã đại viên mãn, cái nào nơi biết, chỉ là vừa thấy phương pháp mà thôi. Vừa phần không ra mảnh này không tin thật giả, đơn giản sẽ không phần rồi, Phong Dật trong lòng nói thầm một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười theo mở hai mắt ra, đồng thời một viên thiên thạch trực tiếp xuyên thấu thân thể của chính mình bay về phía phương xa. Vừa không nhận rõ trước mắt đang nhìn thật giả, cái kia vì sao không có thể để thân thể của chính mình hóa vào mảnh này tinh không đây? Quản ngươi là thật giả, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, thật thật giả giả vì sao phải phần cái kia sao thanh đây? Bỗng nhiên, Phong Dật đứng lên, trong tinh không vô số thiên thạch không ngừng xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng không có mang đến cho hắn một tia thương tổn. Lúc này trong tinh không kim liên khắp nơi, đại nói thanh âm không ngừng vang lên, Phong Dật giờ khắc này lấy không tỉnh chi nói trái lại ngộ này thật giả chi nói, lúc này Phong Dật bất ngờ. Giờ khắc này Phong Dật trong lòng minh ngộ, thật giả chi nói, nhìn như muốn phân ra cái thật giả, kỳ thực có lúc hồ đồ càng có thể lĩnh ngộ thật giả chi nói. Nan đắc hồ đồ, nan đắc hồ đồ. Phong Dật cười lớn trực tiếp bước ra bước chân đi ở kim liên chi ở trên, mỗi khi hắn rơi hạ một bước, một đóa kim liên sẽ xuất hiện khi hắn chân hạ, đây chính là cái gọi là bộ bộ sinh liên thể sinh mùi thơm lạ lùng, đại nói quấn quanh, nói pháp tự nhiên, Phong Dật giờ khắc này tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Vậy không biết quá bao lâu, Phong Dật dừng bước trước loại cảm giác đó đã biến mất không còn tăm hơi, mà hắn vậy đi tới một chỗ hoa thơm chim hót thế giới, ở đây đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, đâu đâu cũng có linh khí tràn ngập, thậm chí Phong Dật còn chứng kiến vô số đá tuyệt tích thiên tài địa bảo. Đây là địa phương nào? Phong Dật nhìn chăm chú lên trước mắt này tất cả, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh ngạc. Đột nhiên, một nói xinh đẹp lệ thân ảnh của gia hiện ở trước mặt của hắn, nữ tử này nhăn chân mày to, nhất liên nghi ngờ biểu tình nhìn chằm chằm Phong Dật, dường như đang nhìn một cái kỳ dị sự vật bình thường. Mà Phong Dật thì lại tỏ rõ vẻ kinh hãi, vẻ mặt theo chuyển thành kinh hỉ, sau đó một hàng thanh lệ chảy xuống, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Mộng kỳ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lẩm bẩm. Phong Dật liền muốn thượng đi ôm ấp Vân Mộng Kỳ, mà Vân Mộng Kỳ nhưng hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi chính là cái kia để phân thân ta động liễu phàm tâm tu sĩ, thật là không nghĩ tới, ngươi lại có thể hồn ở trên mây thiên. Bỗng nhiên, Phong Dật bị này hừ lạnh một tiếng thức tỉnh, hết thảy trước mắt biến mất không còn tăm hơi, mà hắn vẫn ngồi ở đó đỉnh núi chi ở trên không. Quá giờ khắc này Phong Dật tâm đã không hề ở đây rồi, chỉ thấy ngẩng đầu nhìn trời trong miệng cuồng hô. Mộng Kỳ, Vân Mộng Kỳ, là ngươi sao? Bất kể có phải hay không là ngươi, ta đều phải giết thượng thiên ngoại thiên, đưa ngươi tỉnh lại. Phong Dật hai mắt lộ ra ánh mắt kiên định, vẻ mặt lạnh lùng, đối với Vân Mộng Kỳ chuyện tình, Phong Dật trước sau ôm một tia hy vọng, bây giờ tìm đến Mộng Kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ qua thiên ngoại thiên, mình nhất định muốn giết thượng đi, thân tự để hỏi cho rõ, đương nhiên rồi, không phải hiện tại. Phong Dật trực tiếp nhảy đến sơn hạ. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật trong tay, theo Lâm Tiêu xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của. Phong Dật, ngươi cho ta chết. Một luồng trưởng lực hùng hậu đánh về Phong Dật, giờ phút này một trưởng là Lâm Tiêu ôm nỗi hận đánh ra, trong lòng hắn đối với Phong Dật hận, chỉ có giết Phong Dật mới có thể biến mất. Bại tướng dưới tay, Đàm Luận Hà nói dũng. Phong Dật tuy nhiên nói như thế, nhưng trực tiếp lấy ra kim cương trung gắn vào thân thể của mình ở trên. Lâm Tiêu này một trưởng trực tiếp vỗ vào kim cương trung chi ở trên, phát sinh đang một tiếng oanh minh. Dựa vào Lâm Tiêu trưởng lực, Phong Dật cưỡi kim cương trung trực tiếp trốn tới phương xa, không biết làm, này một lần đụng tới Lâm Tiêu cho hắn một loại tâm quý cảm giác, cái cảm giác này coi như là cho gọi ra dáng Long La Hán, e sợ vậy không cách nào biến mất, vì lẽ đó Phong Dật lúc này mới lựa chọn tránh lui. Kẻ nhu nhược, ngươi tên nhát gan này, Phong Dật, ngươi chính là một kẻ nhu nhược. Phong Dật độn quang 10 phần cấp tốc, chẳng ra gì chốc lát liền biến mất ở Lâm Tiêu trước mặt của. Đương nhiên rồi, dáng Long La Hán bị hắn cho khai ra hết, hiện tại chính là dáng Long La Hán mang theo Phong Dật bỏ chạy đây, bằng không Phong Dật cách nào nơi hội đào tẩu trực tiếp liền giết Lâm Tiêu. Đáng ghét, Phong Dật, một ngày nào đó ngươi muốn chết ở ta Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu tức giận mắng một tiếng, tiếp tục đuổi Phong Dật chui đi phương hướng đi, mà lúc này Phong Dật đã sớm ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm rồi, mà Phong Dật phương hướng sắp đi chính là Tham Lang phương hướng sắp đi. Đầy đủ phi hành mấy triệu nơi, Phong Dật lúc này mới phát hiện Tham Lang dường như đứng ở một nơi nào đó, tốc độ minh hiện ra chậm lại. Phong Dật lập tức cùng ở trên, bởi vì hắn biết Tham Lang không rơi không bảo nơi. Quả nhiên, ở Phong Dật rơi xuống sau khi trong tai liền nghe đến một tiếng tức giận thét dài, Phong Dật sững sờ, không biết Tham Lang chọc tới cái gì nhân vật mạnh mẽ, lập tức thu lại khí tức, hướng về âm thanh truyền vào phương hướng đi. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền vào Phong Dật lỗ tai, theo liền thấy một bóng người hôi đầu hôi kiểm vọt ra, vừa vặn rơi xuống đối diện với của hắn, người này chính là Tham Lang. Mà Tham Lang rơi vào Phong Dật trước mặt của, hai người trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, theo liền nghe đến Tham Lang nói. Phong Dật, lại là ngươi. Khà khà, là ta, ngươi này tỏ rõ vẻ đều là màu vàng dáng vẻ, khó nói hướng về mặt của mình thượng dán kim không được. Giờ khắc này Tham Lang xác thực khuôn mặt đất vàng, nghe được Phong Dật trong lòng phẫn nộ. Không quá Phong Dật thân thượng bảo bọc kim cương trung quá muốn giết Phong Dật căn bản tựu không khả năng, nhưng mà Tham Lang nhưng con ngươi đảo một vòng nói. Ngươi tới vừa vặn, ta phát hiện một chỗ đồng phủ, thế nhưng là có một con yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, ta không phải là đối thủ, không bằng chúng ta hai đồng thời liên thủ thế nào. Đoạt được bảo vật một người một bán. Không muốn, ta muốn 7/10. Lăn. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Phong Dật giặc cướp thức phương pháp tức giận không thôi, nhưng là mình muốn đi vào động phủ, đó là không có khả năng chuyện tình. Hừ, bằng bản lãnh của mình đi. Được, tựu đợi đến ngươi câu nói này đây. Phong Dật cư nhiên ra ngoài Tham Lang bất ngờ, đáp ứng yêu cầu của hắn, điều này làm cho Tham Lang không nhịn được nhíu mày, không biết Phong Dật hồ lô nơi muốn làm cái gì. Ở Tham Lang dẫn sắt hạ, Phong Dật đẩy kim cương trung đi tới vừa nãy Tham Lang chiến đấu qua địa phương, chỉ thấy một con sấu ngàn trượng khoảng cách hố to xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, ở hố to trung gian vẫn có thể nhìn thấy một con to lớn móng ấm. Quái vật gì cư nhiên mạnh mẽ như vậy, chỉ là một móng là có thể nổ ra này tốt uy lực to lớn đến. Một con cáp ba cẩu mà thôi, không có gì. Cáp ba cẩu. Phúc, ta nếu như nghe lời ngươi, e sợ chết quần đều để không thượng đi. Phong Dật, ta liền kỳ quái rồi, ngươi làm sẽ sửa tu Phật. Trước tiên tu không phải rất mạnh mẽ à? Thằng nhóc, ngươi hiểu cách bướm đây này tuyến, ta cảm thấy tiên tu đã không có cái gì tính khiêu chiến rồi, lúc này mới cải tu Phật. Ngươi chừng nào thì có thể đạt đến ta cảnh giới này, ngươi coi như là một phương cường giả. Lan! Tham Lang tức giận mắng một tiếng, sống mấy chục ngàn năm người bị một cái không quá ngàn tuổi nhóc con gọi làm thằng nhóc, Tham Lang đây là đầu một lần. Không quá Tham Lang này gầm lên giận dữ dường như kinh đến con yêu thú kia, chỉ thấy một con ngàn trượng khoảng cách hoàng mao con cọp xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, hoàng mao con cọp phát sinh một tiếng trời rung đất chuyển hổ khiếu đối với Tham Lang làm Phong Dật hai người quấy rối hắn thanh tĩnh. Dường như mười phần bất mãn. Ni mã, này chính là ngươi nói cáp ba cẩu. Phong Dật tức giận mắng, lập tức trốn hướng về một bên. Con kia ngàn trượng khoảng cách hoàng mao con cọp đột nhiên thốt ra trung bắn ra một nói tia sáng chói mắt bắn về phía bọn hắn. Đạo hào quang này dường như một viên bom khinh khí giống như vậy, uy lực cực lớn không so sánh. Phúc, lại còn là một chỉ hiểu được phép thuật con mèo nhỏ tham lang, ta hận ngươi. Hoàng mao con cọp mạnh mẽ, phong giật căn bản không nghĩ tới, đây chỉ là một phương diện mà thôi, cũng may. Hắn xem thời cơ đến sớm, trốn hướng về một bên, mà lúc này tia sáng kia bắn ra trực tiếp đánh vào một tòa núi lớn chi ở trên, trực tiếp đem núi lớn chặn ngang bẻ gãy. Phúc, này con mèo nhỏ meo e sở hữu thần hồn cảnh thực lực rồi, chỉ mạnh không yếu, bằng không không hồi liền núi lớn đều cho bẻ gãy. Hàng Long, ngươi khả năng đủ đối phó được nó. Giết không chết, ngược lại là có thể triền ở một thời gian ngắn. Được. Ngươi lập tức biến thành bộ dáng của ta, cùng tham lang cuốn lấy này con mèo nhỏ meo, ta tiến đi nhìn bên trong có cái gì tốt bảo bối. Phong giật nói, lập tức triển khai thuật ẩn thân, đồng thời thu lại mình khí tức, đem dáng long la hán kêu gọi ra, cho tới dáng long la hán đã biến thành phong giật dáng dấp. Hàng long biến ảo, phong giật lập tức bay đến tham lang bên người, quay về tham lang gọi nói. Ngươi công trái, ta công phải, ai có thể tiến vào động phủ, liền xem vận may của chính mình. Hàng Long nói xong, lập tức thẳng hướng hoàng mao con cọp bên phải, căn bản không cho tham lang tra xét hắn hơi thở cơ hội. Tham lang hừ lạnh một tiếng thẳng hướng hoàng mao con cọp bên trái, mà hắn căn bản không biết, giờ khắc này chân chính phong giật đã ẩn giấu ở hạ phương, chỉ chờ hai người triển khai công kích, chính mình dựa vào tiến trong động phủ. Này con hoàng mao con cọp phong giật đã tại cổ lão cái kia nơi biết được, hoàng mao con cọp là một loại mười phần yêu thú mạnh mẽ, vậy có một vang rồi sáng tên. Phong ma hỏa tiêu hổ, rống. Phong ma hỏa tiêu hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức duỗi ra to lớn hổ móng đánh về dáng long la hán cùng tham lang hai người. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt liền bao phủ hai người thân thể, dáng long la hán cũng may có kim cương trung phòng hộ, không có gì thương tổn. Tham lang thì lại lấy ra số món pháp bảo bảo vệ quanh thân, tha cho là như thế, tham lang vậy bị đập bay ra mấy ngàn trượng khoảng cách. Nhưng vào lúc này, ẩn thân phong giật trong nháy mắt dựa vào hướng về trong động phủ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 414. Thiên ấm tiên phủ. 2-3. Thập hung côn bằng chứng. Phong giật tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt dựa vào tiến trong đồng phủ, một luồng nguồn linh lực khổng lồ phả vào mặt. Phong giật minh lộ vẻ sững sờ hạ xuống, bên trong tòa hang động này linh lực so sánh lên bên ngoài muốn nồng nặc gấp mấy trăm lần không ngừng, đâu đâu cũng có trạng thái cố định linh khí long, thậm chí có thể nhìn thấy, những này trạng thái cố định linh khí long liền nằm nhoài thượng không nhúc nhích. Phong linh trận. Phong giật lập tức phát hiện trong động phủ bị bố trí phong linh trận, chẳng trách nơi này linh khí hội như vậy nồng nặc. Đều biến thành trạng thái cố định, đã có phong linh trận, vậy này nơi nhất định sẽ có tụ linh trận, thấy vậy nơi quả nhiên là một vị tiên đế chỗ ở. Phong giật khuôn mặt lộ ra thần sắc kích động, lập tức nhằm phía bên trong, liền trên đất trạng thái cố định linh khí long đều không có thu lấy, hắn biết, nơi như thế này hẳn là đều tiên đế chỗ tu luyện, bên trong rất có thể có vô số công pháp và pháp bảo. Một đường thâm nhập, càng đi vào trong trạng thái cố định linh khí long càng nhiều, hơn nữa tất cả cái cử đại không so sánh, lâu là mấy ngàn vạn trượng, đức thì lại mấy ngàn trượng, đem chọn cái động phủ không đều chiếm giữ chặt chẽ. Phong giật muốn đi vào, nhất định phải muốn thu lấy những này trạng thái cố định linh khí long. Vậy là, cũng đã mấy kỷ nguyên quá đi rồi, thêm thượng nơi này là tiên đế chỗ ở, có nhiều như vậy trạng thái cố định linh khí long liền không có gì ngạc nhiên rồi, phải biết, tiên đế tuy nhiên không ở rồi, thế nhưng phong linh trận cùng tổ linh trận còn đều tồn tại đây, trường tích tháng mệt mỏi, như vậy quy mô không coi vào đâu. Ai đều không là vật gì tốt. Phong giật vừa lầm bầm, vừa đem trạng thái cố định linh khí long thu vào hỗn độn châu bên trong. Dần dần, Hỗn độn châu bên trong linh khí vậy trở nên càng thêm sung dụ, thậm chí cổ lão còn để Phong Giật đem các loại trạng thái cố định linh khí long ném tới Liễu Chi trước thu lấy trạng thái lỏng linh khí bên trong, để cho thời gian dần qua hóa tan, bằng không hấp thu lại muốn phí thượng rất lớn một phần công phu. Đưa đò giật mình, nói ca quan xem mới trương tỉ. Thu lấy trạng thái cố định linh mạch long so sánh lên dịch thái. Hoặc là ở bên trong ngọn núi lớn lấy ra vậy lao lực rất nhiều, đặc biệt là những này trạng thái cố định linh mạch long, hầu như đều chi chít cùng nhau, muốn thu lấy, nhất định phải một đầu đến, hơn nữa muốn từ ngắn đến trường thu lấy, chỉ có này tốt, mới có thể ngược lại ra không đến. Khoảng chừng bán khắc chung, Phong Giật lúc này mới đem trạng thái cố định linh mạch long thu lấy 1/3, còn dư lại Phong Giật cũng không có thu lấy. Mà là lao tiến chính mình đánh ra trong thông đạo, bắt đầu sưu tầm tiên đế gửi vật phẩm địa phương. Nhưng là Phong Giật tìm kiếm đã lâu, vậy không có phát hiện công pháp và pháp bảo các loại vật phẩm, trong lòng chỉnh cảm thấy kỳ quái, cổ lão thanh âm của truyền vào Phong Giật lỗ tai. Ngươi đi tổ linh trận cách kia nơi nhìn, ta làm sao ở đằng kia nơi cảm giác được một con đường sống. Phong Giật mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng nói thầm một tiếng. Không phải là tiên đế còn sống đi. Nơi này là thiên ấm tiên phủ tồn tại địa giới, cái kia tòa động phủ này chính là tiên đế động phủ, có thể tại đây nơi cảm giác được một con đường sống, cái kia trừ tiên đế ở ngoài, còn sẽ là cái gì, cũng không thể là tiên đế dòng dõi đi. Dần dần, Phong Giật tìm được tổ linh trận vị trí, chỉ có điều tổ linh trận đồng dạng bị trạng thái cố định linh mạch long cho niêm phong lại rồi. Phong Giật thời gian dần qua thu lấy, bắt đầu thanh lý tổ linh trận phía trên trạng thái cố định linh mạch long, có thể là bởi vì trong lòng lo lắng, Phong Giật chỉ dùng số 10 tức thời gian, liền đem tổ linh trận chu vi đều thanh lý sạch sẽ. Lúc này, Phong Giật tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm tổ linh trận trung ương một quả trứng đàn. Không phải chứ, thiên ấm tiên đế dòng dõi là một quả trứng đàn. Phong Giật kinh ngạc bật thốt lên. Hắn hoàn toàn bị sự thực này đánh bại rồi, nếu như thiên ấm tiên đế dòng dõi là đản đản, đây chẳng phải là nói thiên ấm tiên đế cưới được không phải là người, mà là đẻ trứng yêu thú. Phúc, những này tiên đế quả nhiên mỗi cái muốn nổi bật, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phong Giật nói, duỗi tay cầm lên tổ linh trong trận viên này đản đản, khoảng chừng. Trái phải cẩn thận tra xem ra. Viên này đản đản đủ vài trượng khoảng cách, mặt trên cư nhiên lập lòe một nói kim quang, mỗi một vệt kim quang rõ ràng đều là một loại nói vận. Phong Giật kinh hãi, trong lòng đối tiên đế càng thêm bội phục, không chỉ dòng dõi là một quả trứng đản, lại còn không có sinh ra, liền để đản đản nắm giữ mạnh mẽ như vậy, nhiều như vậy nói vận. Tiểu tử, ý nghĩ của ngươi có chút xấu xa. Nhưng vào lúc này, cổ lão thanh âm của truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật ngược lại là sững sờ hỏi nói. Khó nói đây không phải tiên đế cùng yêu thú xanh dòng dõi. Người này cái trong đầu thật sự không biết trang cái gì, này minh lộ vẻ một con yêu thú trứng, ngươi lại có thể nói thành tiên đế cùng yêu thú sinh ra dòng dõi, e sợ vậy chỉ có ngươi mới hồi loại suy nghĩ này đi. Cái kia đây là cái gì? Nếu như ta không có nhìn lầm, ngược lại là có chút như côn bằng trứng. Cái gì? Côn bằng. Mười hung 100 côn bằng. Ăn, rất có thể là côn bằng trứng, chỉ sợ là thiên ấm tiên đế được cái này côn bằng trứng thời điểm. Cái này côn bằng trứng khả năng cũng không phải là 10 phân vẹn 10, lúc này mới để ở trong này tẩm bổ, không nghĩ tới lại bị ngươi đoạt được, thật là không nghĩ tới, ngươi lại có thể ủng có khổng lồ như thế vận khí. Xem ra để cho ngươi cướp đoạt tham lang cùng lâm tiêu vận khí là đúng. Cổ lão, đây thực sự là mười hung 100 côn bằng trứng. Phong Giật dường như không nghe thấy cổ lão giống như vậy, lần thứ hai hỏi kỳ thực Phong Giật vậy chính là không nghe thấy cổ lão. Giờ phút này Phong Giật trong lòng tràn đầy chấn động, mười hung 100 côn bằng, đây chính là tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ, so sánh lên chân long cùng chân phượng đến. E sợ đều phải cường thượng không ít. Bỗng nhiên tiểu mao thử chính mình chạy ra, nằm nhoài Phong Giật đỉnh đầu, khóe miệng không ngừng chảy ha ly, Phong Giật đầu đầy đều là. Không biết côn bằng đản đản có ăn ngon hay không? Phong Dật đột nhiên lộ ra một bộ nụ cười bị ủi lẩm bẩm nói, chẳng những là tiểu mao thử, chính là Phong Dật vậy muốn nếm thử côn bằng vị nói, phải biết, đây chính là côn bằng, mười hung một trong, này nếu như bị người biết mình ăn côn bằng, biết không nói hồi ước ao chết bao nhiêu người, vậy không biết hồi khí chết bao nhiêu người. Giữ lại nó hồi so sánh ngươi ăn nó đi chỗ tốt càng nhiều. Hay là ngươi còn hội lính ngộ côn bằng pháp, được côn bằng chiến kỹ, lại nói rồi, ngươi thật muốn ăn mười hung, không bằng tìm chân long chân phượng đến ăn chúng nó mới càng có vị nói. Lau, khiến cho xin chào như ăn qua bình thường. Phong Dật khinh bị hạ xuống. Ở thu côn bằng chứng sau khi, lập tức đại trương kỳ cổ thu lấy trạng thái cố định linh mạch long, mà giờ khắc này, ngoài động phong ma hỏa tiêu hổ dường như cảm giác được côn bằng chứng bị đoạt đi giống như vậy, cư nhiên phát sinh một tiếng rung khắp thiên địa gào thét, lập tức đánh mạnh mấy hạ trùng tiến trong động phủ. Tham lang thần tình sững sờ, không biết phong ma hỏa tiêu hổ làm hội đột nhiên bỏ chạy, không quá, vừa bỏ chạy rồi, cái kia không thể các loại tham lang thân hình lói lên. Liền tự nhận là so sánh Phong Dật trước một bước tiến vào động phủ, chẳng phải biết, Phong Dật đã sớm thu lấy trong động phủ tối chân quý bảo bối, bằng không phong ma hỏa tiêu hổ vậy không hồi tức giận như vậy. Tham lang mới vừa gia nhập động phủ, liền thấy một đầu bị đả thông thông nói, mặt thượng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, khó nói ở đây còn có so sánh chính mình sớm tu sĩ đã tới. Vừa nghĩ đến ở đây, liền thấy một bóng người ở trong đường hầm điên cuồng thu lấy trạng thái cố định linh mạch long, mà phong ma hỏa tiêu hổ thì lại thu nhỏ lại thân thể, chính đánh về phía đối diện người kia. Phong Dật, ngươi tại sao sẽ ở đây, phía ngoài? Tham lang nói ở đây, lập tức minh bạch, chính mình lại bị Phong Dật cho hãm hại rồi, phía ngoài người kia nhất định là biến thành Phong Dật dáng dấp đến hướng dẫn chính mình, còn chân chính Phong Dật thì lại tiến vào động phủ thu lấy bảo bối, đáng trách, đáng ghét, làm chính mình sớm không có phát hiện. Tham lang trong lòng mắng to, không quá bảo vật bị Phong Dật lấy đi rồi, những này trạng thái cố định linh mạch long lại không thể bị Phong Dật đều lấy đi. Tham lang tiếp theo phong ma hỏa tiêu hổ thẳng hướng Phong Dật thời điểm, lập tức động thủ thu lấy trạng thái cố định linh mạch long, chẳng ra gì chốc lát, một đầu mấy ngàn vạn trượng trạng thái cố định linh mạch long liền trở thành hắn áo nang đồ vật. Ngay tại tham lang thu lấy điều thứ hai trạng thái cố định linh mạch long thời điểm, Phong Dật trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Giờ khắc này phong ma hỏa tiêu hổ lập tức vọt qua một hạt châu, hướng về bên trong tổ linh trận mà đi. Phong Dật từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện, lập tức nhằm phía ngoài đồng thuận lợi thu lấy có vài trạng thái cố định linh mạch long, sau khi không thèm quan tâm tham lang trực tiếp lao ra đồng phủ, ẩn giấu ở đồng phủ vừa cho tới dáng long la hán, thì lại đi tới Phong Dật bên người, bị Phong Dật lần thứ hai thu vào hỗn độn châu bên trong. Chốc lát, trong đồng phủ liền truyền đến một tiếng tức giận rít gào, chính là phong ma hỏa tiêu hổ phát hiện côn bằng chứng biến mất không còn tăm hơi rồi, đây chính là nó làm thăng cấp thời điểm chuẩn bị, vào lúc ấy ăn côn bằng chứng, chẳng những có thể lấy thăng cấp, còn có thể có được côn bằng bộ phận năng lực, hiện tại đến miệng con vịt bay rồi, phong ma hỏa tiêu hổ há có thể buông tha này hai cái kẻ tặc trộm chứng. Bỗng nhiên, một bóng người kho cuồng mà chạy theo sát lấy chính là một con hoàng mao con cọp đi theo mà đi, đương hai người đi xa, Phong Dật lúc này mới lần thứ hai tiến vào động phủ, đem tất cả trạng thái cố định linh mạch long cho thu sạch sành sanh, mà trạng thái cố định linh mạch long bị thu lấy sạch sẽ sau khi, Phong Dật cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trước mặt vách động chi thượng tất cả đều là một ít công pháp chiến kỹ. Phong Dật bản cho rằng ở đây không có công pháp chiến kỹ, cách nào nơi biết tất cả đều bị tiên đế cho khắc vào động trong vách, xem ra tiên đế là dự định để côn bằng chứng ấp sau khi hấp thu linh mạch, vào lúc ấy, tự nhiên mà nhiên công pháp và chiến kỹ liền hội hiển lộ ra, nhưng không nghĩ tới tiên đế một phen bố trí toàn bộ đều làm lợi Phong Dật. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Phong Dật trong tay phệ linh băng phong kiếm không ngừng vung ra, từng mặt mười mấy trượng dày trăm trượng khoảng cách vách động bị Phong Dật toàn bộ cắt xuống vứt tiến hỗn độn châu bên trong, khi tất cả công pháp và chiến ký đều bị lấy sau khi đi, Phong Dật lúc này mới một con lao ra động phủ trốn xa mà đi. Số 10 tức sau khi đang ở bên ngoài mấy triệu dặm, Phong Dật y theo nhiên có thể nghe được từng tiếng rung khắp thiên địa hổ khiếu. Rất rõ ràng Phong Ma Hỏa Tiêu Hổ ở sau khi trở về, phát hiện mình động phủ đồ vật cũng không thấy rồi, do đó tức giận phát sinh gào thét. Phong Dật khóe miệng hở ra, hắn không biết lần này tiến vào tiên phủ tu sĩ đều chiếm được cái gì, thế nhưng Phong Dật nhưng biết chính mình có được đồ vật gì đó đầy đủ chính mình sử dụng một quãng thời gian rồi, đặc biệt là lấy được côn bằng chứng càng là bị Phong Dật mang đến vô hạn mơ màng. Giờ khắc này, Phong Dật trong tai, thậm chí là tất cả tiến vào nơi đây tu sĩ trong tai cũng nghe được một thanh âm theo mọi người gần giống như ngoài khơi bên trong thủy giống như vậy, trong nháy mắt đã bị bỏ ra vùng thế giới này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Phạm ta người tất phải giết. Thanh Vũ giới, Thanh Vũ Sơn, hết thảy đại lão cùng ngắm nhìn đệ tử đều ở đây cái kia nơi cùng đợi. Từ khi Thiên Ấm Tiên Phủ mở ra sau khi, đến hôm nay vừa vặn 99 ngày. Toán tháng ngày, bọn họ vậy hẳn là ra đến. Không hối hận chết nhìn chằm chằm đã biến mất hư huyễn phương ấm nói. 99 ngày kỳ hạn đã đến, sự xuất hiện của bọn họ hẳn là nhưng vào lúc này. Thanh Vũ chết đưa tay ra bấm đốt ngón tay một phen sau nói. Quả nhiên, ngay tại Thanh Vũ chết vừa dứt lời trước mặt cái kia biến mất to lớn phương ấm chỗ ở phương lập khắc xuất hiện một trận nhăn nheo theo liền thấy Kim Quang Đại nói chi thượng xuất hiện mấy trăm tên tu sĩ cho tới còn dư lại những kia còn chưa có xuất hiện người, phỏng chừng vĩnh viễn vậy không ra được. Những đệ tử này mới xuất hiện. Lập tức tìm kiếm khắp nơi, như có bảo bối gì giống như vậy, có thể nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng ảnh trong nháy mắt nhằm phía Đỉnh Sơn Tử, liền ngay cả Đỉnh Sơn Tử vậy nhanh chóng trùng quá đi, đem người này thu được ốm tay áo của chính mình bên trong. Phong Dật tu trốn. Lúc này rốt cuộc có người phát hiện Phong Dật tung tích, đáng tiếc, lúc này đã muộn, Phong Dật đã bị Đỉnh Sơn Tử thu rồi. Không chỉ như thế, Đỉnh Sơn Tử vung tay lên, Tử Viêm chết đám người vậy đều bị thu hồi ốm tay áo của hắn bên trong. Chẳng những là Đỉnh Sơn Tử, chính là những kia đại lão từng cái đều vung ra tay, đem đệ tử của mình thu vào, mà những kia thế lực nhỏ tông chủ thì lại tiến lên nghênh tiếp chính mình đệ tử. Lúc này, bọn họ kinh hồn bạt vía, thân thể đều mơ hồ đang phát run, bởi vì những kia đại lão giờ khắc này đã dương cung bạt kiếm. Không khí chung không ngừng có lôi hồ xuất hiện, hơi bất cẩn một chút, đệ tử của bọn họ liền phải tao ương. Ngay tại đông đảo thế lực nhỏ mang theo đệ tử của mình muốn ly đi không chuyến này nói hồn thủy thời điểm Thanh Vũ chết thanh âm của vang lên. Thiên địa tông đảo hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Thanh Vũ chết vừa dứt lời, cái khác các vị đại lão đều dán mắt vào thiên địa tông tông chủ, mà thiên địa tông chủ thì lại thân thể run lên. Lộ ra một tia so sánh khóc còn nụ cười khó coi hỏi nói. Thanh Vũ chết tiền bối, không biết gọi lại vãn bối có chuyện gì tình. Ngươi có một tên đệ tử, lão phu có thể hay không thu hắn làm đệ tử thân truyền. Oanh! Thanh Vũ chết trực tiếp của mọi người nhiều thế lực nhỏ người trưởng đà ở trong vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người đều lộ ra một bộ thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm thiên địa tông tông chủ. Chỉ cần cùng Thanh Vũ chết kéo thượng quan hệ cái kia cuộc sống sau này chắc chắn thăng chức rất nhanh. Lão Phu vậy xem trọng ngươi rồi này đổ nhi. Lão Phu vậy muốn đem thu làm đệ tử thân truyền. Lão Phu vậy xem trọng. Chẳng những là Thanh Vũ chết, tất cả thế lực lớn dồn dập tiến lên chỉ vào Tham Lang nói, rất rõ ràng Tham Lang lúc này đã trở thành bánh bao. Đệ tử này tặng cho các ngươi rồi, lão phu sẽ không phụng bồi. Đỉnh Sơn Tử lúc này tuôn ra một câu nói theo liền muốn chui không ly đi, nhưng là một nguồn sức mạnh trực tiếp xuất hiện ở Đỉnh Sơn Tử xung quanh cơ thể, đem hư không lực lượng đảo loạn, để Đỉnh Sơn Tử không cách nào ly đi. Thương không chết, ngươi muốn làm gì? Hừ, Đỉnh Sơn Tử, giao ra Phong Dật bằng không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ly khai. Thương không chết hừ lạnh một tiếng nói, Phong Dật hắn tất phải giết, Đỉnh Sơn Tử nhưng phải che chở Phong Dật, hắn đương nhiên không thể để cho Đỉnh Sơn Tử ly đi. Phật Di Lặc, các ngươi kẻ phản bội vẫn còn ở Phong Dật tiểu thế giới trong đó, khó nói ngươi không muốn đem tập nã. Thương Không Chết không những mình ngăn cản Đỉnh Sơn Tử, còn đem Phật Di Lặc cho kéo vào, chỉ cần Phật Di Lặc ra tay, hợp hai người lực lượng tuy nhiên không thể giết Đỉnh Sơn Tử, nhưng hoàn toàn có thể mang kích thương, chỉ cần Đỉnh Sơn Tử bị thương, cái kia Đỉnh Sơn Tử vẫn Nhật Tông chính là một khối bánh kem lớn, tin tưởng đến vào lúc ấy, bất luận người nào đều phải thượng đi ăn một miếng. A-di-đà Phật, Giáng Long La Hán là bị Lão Nạp buông tha, cũng không phải là chính mình bội phản Phật Tông, vì lẽ đó Lão Nạp sẽ không xuất thủ bắt hắn. Phật Di Lặc để Thương Không Chết xứng sờ hạ xuống, Thương Không Chết căn bản không nghĩ tới Phật Di Lặc cư nhiên mặc kệ này việc chuyện, phải nói Thiên Ấm Tiên Phủ nhưng là bị Giáng Long La Hán cho thu đi. Không quá. Thương Không Chết trong lòng hơi động, nhìn dáng dấp Phật Di Lặc còn có hạ văn, liền kiên trì bắt đầu chờ đợi. Không quá Đỉnh Sơn Tử nói hữu, có hay không nên đem Lâm Tiêu đem thả về đến. Phật Di Lặc để Thương Không Chết xứng sờ hạ xuống, liếc mắt nhìn tiểu thế giới ở trong Lâm Tiêu. Thương Không Chết lập tức ý thức được, Phật Di Lặc nói là một người khác, chỉ có điều cùng con trai của chính mình cùng tên mà thôi. Hừ, nếu như Lâm Tiêu muốn ly đi, ta không xen vào, thế nhưng hắn không muốn trở về lời nói, ngươi vậy không ngăn được. Được, liền nghe nói hữu, mời nói Lâm Tiêu thả ra đi. Phật Di Lặc vừa dứt lời, Lâm Tiêu thân ảnh của liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ nghe Đỉnh Sơn Tử hỏi nói. Lâm Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không trở lại Phật Tông? Không muốn, ta muốn tùy Tùng Phong đại ca, hắn hội dẫn ta đi gặp ta Lão Tổ. Lão Tổ. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc, chỉ có Phật Di Lặc trong lòng kinh sợ. Không biết Lâm Tiêu nói là thật là giả, nếu như là thật cái kia Phong Dật chẳng phải là nhận thức đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Nếu như nói như vậy, Lôi Âm Tử e sợ không được an bình. Không sai, chính là ta Lão Tổ đấu chiến thắng Phật. H-I-Z-H-Z-Z-Z. Mọi người ngược lại hút một ngụm hơi lạnh, hiện đang lúc mọi người xem như là biết rồi, làm Phong Dật xông vào Lôi Âm giới. Liền Lôi Âm Tử đại tổ đều cho kinh chuyển động, nguyên lai Phong Dật ngoặt tới tên tiểu tử này là đấu chiến thắng Phật Tử Tôn. Những này đại lão từng cái trong lòng kinh hãi, thế nhưng những kia không biết đấu chiến thắng Phật người lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không quá người này vừa gây nên Phật Di Lặc chú ý của, cái kia nhất định không phải người bình thường. Đi đi, vừa muốn đi coi như ta lưu vậy không giữ được. Ngày nào đó ngươi mệt mỏi có thể trở về. Phật Di Lặc thần tình minh hiện ra có chút mịt rơi đích nói theo bóng người liền biến mất ở bên trong vùng thế giới này, căn bản mặc kệ Thương Không Chết trước cho mình truyền âm đề nghị. Thương Không Chết hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Đỉnh Sơn Tử, hiện tại đồ đệ ngươi Phong Dật chẳng những nhận được bảo vật nghịch thiên, liền ngay cả Thiên Ấm Tiên Phủ vậy là trở thành vật trong túi của họ. Hiện tại ngươi nghĩ cứ như vậy phủi mông một cái rời đi à? Thương Không Chết, con trai của ngươi không đủ thực lực, không có được Thiên Ấm Tiên Phủ, làm sao? Muốn ỷ vào tu vi của chính mình bắt nạt ta lão nhân này ra không được. Cái kia ngược lại không dám, chỉ có điều đại kiếp nạn sắp tới, Thiên Ấm Tiên Phủ mở ra chính là ứng với đại kiếp nạn dấu hiệu, hiện tại Thiên Ấm Tiên Phủ đã xuất thế. Vậy thì không phải là ngươi Đỉnh Sơn Tử một cá nhân đích đồ vật, mà là chúng ta mọi người đồ vật, lấy ra Thiên Ấm Tiên Phủ cung cấp chúng ta mọi người tham tường có thể ở trong đại kiếp đưa đến cực kỳ trọng yếu chuyện tình. Đỉnh Sơn Tử hơi nhướng mày trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, quả nhiên bảo vật người người muốn có được, nhất là bây giờ có chính danh sau khi càng là gây nên mọi người lòng tham, vừa chính mình không chiếm được. Vậy không bằng làm cho tất cả mọi người đều chiếm được, lòng người chính là như vậy. Đỉnh Sơn Tử, làm chúng ta mời giới tương lai, vẫn là giao ra Thiên Ấm Tiên Phủ đi. Đúng, liền Phong Dật đều phải để lại hạ, hắn còn có một tòa tiên phủ đây. Bị có tâm người như thế nhấc lên, mọi người lập tức nhớ tới, Phong Dật còn có một tòa hỗn độn tiên phủ, lập tức đều đưa ánh mắt về phía Đỉnh Sơn Tử. lòng tham không đáy, bây giờ mọi người chính là như vậy. Định Sơn Tử nhìn quét mọi người một chút, chẳng những không có vẻ sợ hãi, trái lại lộ ra một luồng trùng thiên thô bạo cười to nói. Ha ha ha, đã như vậy, cái kia ta nhất định Sơn Tử vậy nói chuyện nói khai rồi, muốn ham muốn ta nhất định Sơn Tử đổ nhi bảo vật, vậy thì trước giết ta nhất định Sơn Tử, diệt ta vẫn Nhật Tông bằng không, phạm ta người tất phải giết. Tiếng nói rơi xuống đất, Định Sơn Tử thô bạo trực tiếp chuyển thành một luồng khổng lồ sát khí, làm cho tất cả mọi người 360 triệu lỗ chân lông không ngừng thu xúc, trong lòng không khỏi bay lên một tia lùi lại tâm ý. Tuy nhiên xem ra mười giới cân bằng, thế nhưng tối mạnh mẽ thế giới chính là Khôn Thủy giới, bằng không Khôn Thủy giới vậy không sẽ có được bảy thế lực lớn, cũng không phải là nói bảy thế lực lớn cường giả không cường đại, trái lại quá mạnh mẽ rồi, lúc này mới đấu cái lực lượng ngang nhau. Đã từng có người muốn đánh vào Khôn Thủy giới, nhưng là không nghĩ tới, Khôn Thủy giới bảy thế lực lớn cư nhiên dị thường đoàn kết. Phàm là xâm lấn người toàn bộ bị diệt, cứ như vậy, Khôn Thủy giới từ đầu tới cuối duy trì bảy thế lực lớn, đồng thời vậy rất là cân bằng. Quả nhiên này một khắc bảy thế lực lớn đều hội tụ ở Định Sơn Tử bên người, khổng lồ khí tức trong nháy mắt liền đem Thanh Vũ giới chấn động đến mức có chút đung đưa. Hừ! Giờ khắc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào mọi người lỗ tai, chính là Thanh Vũ giới cầm lái Thanh Vũ chết. Nếu như nói mười giới còn có ai có thể đè ép được Định Sơn Tử, một trong số đó chính là Lôi Âm giới đại tổ, thứ hai chính là Thanh Vũ giới. Thanh Vũ chết. Muốn ở Thanh Vũ giới gây sự, đừng trách ta không khách khí. Thanh Vũ chết tỏ rõ vẻ giận dữ uống nói, hai mắt đồng thời tuôn ra một nói bén nhọn hết sạch không ngừng ở Định Sơn Tử cùng Thương Không chết thân thượng đảo qua, không nghi ngờ chút nào. Này một hồi tranh đấu nhân vật chính là hai người này, nếu như hai người bọn họ ly đi, cái kia những người khác đều sẽ không còn có lời oán hận. Cho ta Thanh Vũ chết một bộ mặt, chỉ cần không ở ta Thanh Vũ giới gây sự, những thứ khác chuyện tình ta bất kể, vậy mặc kệ ai được tiên phủ các loại. Thanh Vũ chết rất rõ ràng rồi, chỉ cần không ở Thanh Vũ giới, những chỗ khác các ngươi theo liền chiến, quản hắn chiến cái địa lão thiên hoang, quản hắn chiến cái thiên băng địa liệt, Thanh Vũ chết liền cái giấm đều không thả. Thanh Vũ chết tiền bối, Định Sơn Tử ly đi. Định Sơn Tử cung kính đáp một tiếng, lập tức phá tan hư không, hướng về Khôn Thủy giới mà đi, còn dư lại không hối hận chết đám người vậy đều từng cái một phá không ly đi. Thương Không chết xem mọi người một chút, lập tức trốn ra Thanh Vũ giới, rất nhanh ở bên cạnh hắn xuất hiện hơn 20 vị cường giả, bọn họ đều là mười giới bên trong cường đại tu sĩ, không phải trưởng quản thế giới, chính là tổng cộng chia làm thế giới. Thương Không chết nói hữu, ngươi có biện pháp gì? Những người này đều là Thương Không chết truyền âm gọi tới rồi, tuy nhiên hắn cho hơn 40 người truyền âm thế nhưng chỉ có hơn 20 người đi. Không quá những người này đầy đủ rồi, dù sao có mấy người vẫn còn cần quan sát hạ xuống, nếu như Thương Không chết bên này có lợi, bọn họ liền hội thêm tiến đến, như vậy người Thương Không chết thấy nhiều. Liên hợp lại thảo phạt Khôn Thủy giới. Ngươi đây là muốn khai chiến. Không sai, khai chiến coi như hắn Định Sơn Tử ở mạnh mẽ, vậy không phải chúng ta hơn 20 cái thế lực lớn đối thủ. Huống chi, chúng ta thế lực kia không có mấy cái lá bài tẩy, chỉ cần phân ra mấy người cuốn lấy như Định Sơn Tử như thế cường giả, chúng ta khi theo liền phân ra một hai người, là có thể diệt căn cơ của bọn họ. Lời ấy có lý, không quá lợi ích phân chia như thế nào. Thương Không chết xem người này một chút, người này chính là chân vũ giới Mặc Kiếm Tông, mà Thương Không chết chờ chính là câu nói này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Nghe núi nhỏ đem lời nói xong. Ngay tại Thương Không chết mưu đồ bí mật thời điểm, Định Sơn Tử bảy người đã trở lại Khôn Thủy giới. Định Sơn Tử xem sáu người khác một chút nói. Tuổi hàn biết tùng bách, hoạn nạn thấy thật tình, tuy nhiên chúng ta là đối thủ quan hệ. Nhưng là đối với các ngươi giúp đỡ, ta nhất định Sơn Tử ghi nhớ trong lòng, đời này vĩnh viễn không quên đi. Ha ha ha, coi như là không nể mặt ngươi, ta không hối hận chết vậy muốn xem Phong Dật tiểu hữu mặt mũi của, nhưng hắn là bang ta chăm sóc rất lớn. Không hối hận chết lúc này cười to nói, đối với Phong Dật, hắn thật sự rất xem trọng, cho nên mới hạ như vậy tiền đặt cược. Đình Sơn Tử nói, hữu, đây là ta đưa tin ngọc bội, phỏng chừng thương không chết bọn họ không hồi dừng tay như vậy, nếu như có chuyện, bất cứ lúc nào liên hệ ta. Lúc này, một vị nữ tu đưa ra một quả ngọc bội nói, nữ tử này chính là Bích Vân Cung cung chủ, người này mặc dù là một kẻ nữ tu thế nhưng thực lực tuyệt đối không thua kém không hối hận chết. Đồng dạng, năm người kia vậy đều đưa thượng mình đưa tin ngọc bội, Đỉnh Sơn Tử trong lòng cảm động theo ôm quyền nói. Lần này về đi, ta hội câu thông Giáng Long La Hán, để hắn mở ra thiên ấm tiên phủ, lấy cung cấp chúng ta bảy thế lực lớn để tử tham tường bên trong nói pháp chiến kỹ, chờ ta tốt hơn tin tức đi. Cái kia liền cảm ơn Đỉnh Sơn Tử nói hữu. Mọi người đáp lời, từng người ly đi, Đỉnh Sơn Tử vậy thân hình lói lên trở lại Vẫn Nhật Tông, Đỉnh Sơn Tử lập tức cho Huyền Lôi chết cùng Sâm La chết truyền âm, để cho bọn họ tới đồng phủ của mình một lời. Đỉnh Sơn Tử nói hữu, ngươi về đến. Đỉnh Sơn Tử mới vừa trở lại đồng phủ của mình, Ngư Phi Tử bốn người liền mặt mỉm cười đi ra gọi nói. Bốn vị tiền bối kính xin bên trong nói chuyện. Đỉnh Sơn Tử nhìn thấy Ngư Phi Tử bốn người, lập tức lấy vãn bối tự xưng, nói đến, Ngư Phi Tử bốn người trừ Lâm Tử Tại ở ngoài, ba người kia vậy đều phải so sánh Đỉnh Sơn Tử sớm hơn rất nhiều, Ngư Phi Tử ba người vậy liền được rồi, ngược lại là Lâm Tử Tại có chút lung túng, không quá cười cho qua chuyện, có một số việc tình giải thích trái lại phiền phức, còn không bằng không giải thích. Tiến vào động phủ. Huyền Lôi chết cùng Sâm La chết vậy vừa vặn đến từng cái cùng Ngư Phi Tử bốn người gặp sau khi Đỉnh Sơn Tử đem Phong Dật tung ra ngoài. Ngươi cái này lão bang thái, suýt chút nữa nghẹn chết tiểu ra. Phong Dật mới ra đến, vậy không nhìn chung quanh người, vọt thẳng Đỉnh Sơn Tử đại mắng, khi thấy Ngư Phi Tử đám người, này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, không quá thoáng qua liền lộ ra kích động cười nói. Các ngươi đều ở chỗ này đây. Không nghi ngờ chút nào, này bảy vị cường giả tuyệt thế đi tới nơi này nơi, không ra bất ngờ chính là bảo vệ mình tới theo Phong Dật đem Lâm Tiêu đám người đều phóng ra nói. Lâm Tiêu, Hàng Long còn không bái kiến các vị tiền bối. Lâm Tiêu cùng Giáng Long La Hán mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo đều từng thấy Ngư Phi Tử cùng Đỉnh Sơn Tử đám người theo đứng ở Phong Dật vừa cho tới Long Ngạo Thiên bọn họ, đã bị Đỉnh Sơn Tử đưa đến từng người mạch hệ. Vương thần đám người thì lại đồng dạng trở lại tôn môn của mình. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Đấu chiến thắng Phật để lại huyết thống. Chiêm Tinh Tước xem Lâm Tiêu một chút hỏi, từng đã là hắn nghe nói đấu chiến thắng Phật sự tích, rất mong chờ có thể cùng hắn một trận chiến, đáng tiếc tạo hóa trêu người, hai người sinh ở bất đồng kỷ nguyên. Không sai, vãn bối chính là Lâm Tiêu. Bỗng nhiên, một luồng khổng lồ áp lực đặt ở Lâm Tiêu thân ở trên Lâm Tiêu lập tức thay đổi có thể thở hổn hển, nhưng mà này cố khổng lồ áp lực đã từ từ đang thay đổi mạnh, rốt cuộc ở Lâm Tiêu gánh không được áp lực thời điểm, Lâm Tiêu thân thượng bùng nổ ra một luồng hào quang màu đỏ trong nháy mắt trung hòa này cố khổng lồ áp lực, nhưng mà Lâm Tiêu vậy liền như vậy đau chết quá đi. Ăn, không tệ, tương lai sẽ có một phen thành tựu. Không quá còn cần tôi luyện. Chiêm Tinh Tước gật gật đầu nói, vừa nãy chính là hắn phóng thích ra khổng lồ uy thế, chính là muốn nhìn một chút Lâm Tiêu điểm mấu chốt ở đâu nơi, nhưng không nghĩ tới Lâm Tiêu huyết mạch như vậy nồng nặc, cư nhiên chính mình bạo phát ra, điều này làm cho hắn rất là yên tâm, tương lai Lâm Tiêu đi theo Phong Dật bên người, vậy xem như là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi là Lôi Âm Giới Giáng Long La Hán. Giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử nhìn chằm chằm Giáng Long La Hán hỏi nói. Giáng Long La Hán lập tức cung kính nói nói. Đỉnh Sơn Tử tiền bối chính là tại hạ Giáng Long La Hán. Giáng Long La Hán tuôn ra, Phong Dật ngược lại là sưởng sốt rồi. Bình thường Giáng Long La Hán nhưng là bần tăng tự kêu, nhưng là bây giờ lại còn nói ở hạ, khó nói hắn hoàn tục không được. Từ khi được thiên ấm tiên phủ, ta đang ở bên trong ngộ đạo, không biết làm, ta ta cảm giác mình càng thêm thích hợp thiên đạo chi tu, đã như vậy, chính mình vậy thoát ly Phật tu còn không bằng trực tiếp hoàn tục đi, vì lẽ đó các vị tiền bối, các ngươi sau đó chỉ cần gọi ta Hằng Long là có thể rồi, La Hán hai chữ vẫn là toán. Nhìn thấy Phong Giật lộ ra nghi ngờ hỏi dò vẻ mặt, Giáng Long La Hán lập tức giải thích nói, đồng thời vậy quyết định chính mình hoàn toàn thoát ly Phật tông một mạch. Ha ha ha, đã như vậy liền vào ta Vẫn Nhật tông đi. Phong Giật cười lớn một tiếng nói, chỉ có điều ngươi cái này tóc vẫn có thể tiếp theo tới à. Hằng Long sắc mặt tối sầm lại, ngoan ngoan quả một chút. Phong Giật nói, thượng ngươi rồi thuyền giặc, ta lại có thể làm sao, lúc trước với ngươi liên lụy nhân quả thực sự là bẩn. Ở hạ đắc tội nghiệt. Được, đã như vậy, vậy ngươi hãy cùng Phong Giật ở một cái mạch hệ đi, đây là trưởng lão lệnh bài, từ giờ khắc này, ngươi chính là tử mạch trưởng lão. Đình Sơn Tử trực tiếp ném cho Hằng Long một mặt lệnh bài màu tím, mặt mỉm cười mà nói. Phong Giật sắc mặt tối sầm. Lão bất tử, bản đến Hằng Long là ta căn bản, hiện tại cư nhiên cho sắp xếp một cái trưởng lão thân phận, này chẳng phải là trực tiếp quản đến tiểu gia đầu thượng. Ai hết? Phong Giật vừa mới nói xong đấy, đã bị Đình Sơn Tử ngoan ngoan gõ một cái bạo lật, đau Phong Giật lại nhe răng nhích miệng. Hằng Long, có chuyện tình thương lượng với ngươi một hạ. Tông chủ mời nói. Hằng Long lập tức đổi xưng hô toán là chân tránh bái vào Vẫn Nhật Tông. Muốn mượn ngươi thiên ấm tiên phủ dùng một lát, trước mang bọn ngươi lúc trở lại, sư phụ bị một đám lão gia hỏa cho vây rồi, nếu như không phải Khôn Thủy giới cái khác sáu vị nói hữu trợ giúp, chỉ sợ ta không thể đem bọn ngươi mang về. Đình Sơn Tử nói tới ở đây, Chiêm Tinh Tước lập tức bùng nổ ra một luồng khiến người ta run rẩy sát khí, dường như một vị ma tinh giống như vậy, không quá Đình Sơn Tử nói tiếp nói. Chiêm Tinh Tước tiền bối bình tĩnh đừng nóng. Chiêm Tinh Tước sát khí có chút thu lại, thế nhưng vẫn là một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Ở lúc trở lại, sư phụ muốn rồi, chỉ dựa vào ta Vẫn Nhật Tông thế lực còn không cách nào cùng mười giới chi tu chống lại, vì lẽ đó. Hừ, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Đình Sơn Tử lời còn chưa nói hết, Chiêm Tinh Tước lần thứ hai bùng nổ ra một cỗ cuồng bạo sát khí gào thét nói. Đình Sơn Tử cười khổ, đem ánh mắt nhìn về phía Ngư Phi Tử, Ngư Phi Tử lúc này mới vỗ vỗ Chiêm Tinh Tước vai nói. Tinh Tước, bình tĩnh đừng nóng, vẫn là nghe núi nhỏ đem lời nói xong. Xì xì. Phong Giật trực tiếp liền phun rồi, sống mấy cái kỷ nguyên lão không chết bị chôn càng lâu lão không chết gọi thành hàng tiểu bối, đây cũng quá khôi hài đi à nha. Đình Sơn Tử trừng mắt liếc Phong Giật lập tức thân vào kẽ băng nước sống như vậy, sau sống lưng không ngừng bốc lên hàn khí. Lúc này mới có chút thu lại, Đình Sơn Tử này mới chậm rãi nói. Bằng ta sức một người, rất khó cùng mười giới chi tu chống lại kia đối với Vẫn Nhật Tông, đối với chúng ta, đối với Phong Giật tới nói quả thực chính là tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó ta nghĩ, không bằng dùng thiên ấm tiên phủ nói pháp chiến kỹ tới lôi kéo sáu thế lực lớn, lại thêm thượng bốn vị tiền bối, ta nghĩ ở ta Khôn Thủy giới cũng còn là vững như thành đồng vách sắt. Phong Giật kiệt lực nhìn xuống không cười đi ra, nếu như nói Ngư Phi Tử, nhiều bảo thiên tôn cùng Chiêm Tinh Tước vậy liền được rồi, Lâm Tử Tại nhưng là chỉ sống mấy ngàn vạn năm tiểu gia hỏa mà thôi, cư nhiên bị Đình Sơn Tử gọi thành tiền bối, xem ra chính mình người sư tôn này xem như là bị thiệt lớn. Tôn chủ, ta đồng ý dâng ra thiên ấm tiên phủ cho mọi người tham tường, không quá tiên phủ ta vừa nhận chủ, vẫn không có hiểu rõ toàn diện. Xin mời tôn chủ cho ta 10 ngày thời gian tham tường, 10 hôm sau, tôn chủ có thể để cho 6 thế lực lớn đệ tử đến đây. Được, cứ như vậy định rồi, ta lập tức cho bọn họ truyền tin. Chậm. Nhưng vào lúc này, Ngư Phi Tử gọi nói. Tiểu Sơn Tử, không vội vã, chờ thêm cách 7-8 ngày ở thông báo không muộn. Một khi Hằng Long 10 ngày không có tham tường xong xuôi, đối với chúng ta tín dự chẳng phải là bị hao tổn. Phá Thiên tiền bối nói là, lúc này, một đầu con rắn nhỏ từ Hỗn Độn Châu bên trong bay ra, chính là con rắn nhỏ lão tổ, nhìn thấy Ngư Phi Tử hóa Đa Bảo Thiên Tôn, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổn nói. Hai cái lão bất tử chả như nào đây không có chết, đuổi tiến đi cho lão tổ ta tìm chút uống rượu, mấy ngày này, lão tổ miệng của ta đều sắp nhạt ra trứng rái. Nga! Uống rượu không phải là không thể, chỉ có điều ngươi có phải hay không muốn ra chút huyết. Con rắn nhỏ lão tổ thân ảnh của trong nháy mắt liền muốn xuyên về phong giật hỗn độn châu bên trong, đáng tiếc Ngư Phi Tử đưa tay chộp một cái trực tiếp đem con rắn nhỏ lão tổ nắm ở trong tay nói. Muốn chạy e sợ không có dễ dàng như vậy, đi cho ta một cách tiến vào thiên ngoại thiên phương pháp xử lý, ta hãy bỏ qua ngươi. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ngư Phi Tử ở minh hiện ra không quá rồi, con rắn nhỏ lão tổ chính là từ trên trời thiên hạ tới, lúc này phong giật xem như là minh bạch rồi, làm con rắn nhỏ lão tổ sẽ hiểu nhiều chuyện như vậy tình có lúc liền cổ lão đều đuổi không thượng hắn. Ta, ta, thiên cơ không thể tiết lộ, các ngươi minh bạch thời điểm liền sẽ rõ ràng. Con rắn nhỏ lão tổ vừa bắt đầu rất là hoang mang, nhưng là trong nháy mắt liền biến thành một bộ cao nhân dáng dấp nói ra một câu để mọi người không sờ tới đầu não, hạ một khắc, con rắn nhỏ lão tổ thân ảnh của liền trở nên mờ đi theo liền biến mất không còn tăm hơi. Ngư Phi Tử đều sững sờ hạ xuống, lần thứ nhất cảm thấy con rắn nhỏ lão tổ còn có ẩn giấu đồ vật, không quá con rắn nhỏ lão tổ vừa ly đi rồi. Hắn vậy không có cách nào. Tản đi đi. Ngư Phi Tử nói theo mọi người liền muốn ly đi, không quá Định Sơn Tử nhưng gọi lại Phong Giật nói. Giật nhi gần đây không muốn ra đi. Biết rồi, sư tôn. Phong Giật đáp một tiếng, xoay người ly mở, Hàng Long đi theo Phong Giật phía sau, ở hai người sau khi rời đi, Ngư Phi Tử cùng Định Sơn Tử đám người lần thứ hai thảo luận. Cho tới con rắn nhỏ lão tổ, thì tại hỗn độn châu bên trong, ở tại trước mặt đúng quy đúng củ đứng chính là tiểu mao thử, khi hắn sau khi trở về, liền đem tiểu mao thử cho gọi đi qua, giờ khắc này con rắn nhỏ lão tổ dường như ở răn dạy tiểu mao thử giống như vậy, để tiểu mao thử lộ ra một bộ ủy khuất vẻ mặt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Bí truyền đệ tử là cái quái gì tuyến? Hỗn độn châu bên trong, tiểu mao thử tỏ rõ vẻ ủy khuất đứng ở con rắn nhỏ lão tổ trước mặt của, một luồng khúm núm dáng vẻ tốt không khiến người ta đau lòng. Ngươi nói ngươi biết lão tổ ta là thiên ngoại thiên hạ tới liền được rồi. Lại còn muốn uy hiếp lão tổ, biết lão tổ thích uống rượu liền được rồi, lại còn muốn lão tổ nói ra tiến vào thiên ngoại thiên phương pháp, ngươi làm trưởng quản thiên đạo tên tiểu tử kia cứ như vậy dễ bắt nạt giấu. Ngươi cũng biết nói lần trước lão tổ ta đưa một cái người thượng đi, suýt chút nữa không muốn lão tổ mạng già, nếu như không phải bỏ qua thân thể trốn ở điều này phá xà thân ở trên ngươi làm lão tổ ta sẽ bị ngươi bắt nạt. Lão tổ ta một sợi tóc ti liền có thể đưa ngươi cho diệt. Con rắn nhỏ lão tổ dường như mười phần tức giận, đối với Ngư Phi Tử mười phần bất mãn, không quá con rắn nhỏ lão tổ trong giọng nói có vẻ như trước mười phần mạnh mẽ. Con rắn nhỏ lão tổ ở hỗn độn châu bên trong điệp điệp bất hưu giáo dục tiểu mao thử, Phong Giật cùng Hàng Long thì lại trở lại tử hệ nhất mạch ngọn núi. Mà Long Ngạo Thiên đám người đã chờ ở này nơi, nhìn thấy Phong Giật về đến, lập tức nghênh thượng đi. Tứ đệ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Long Ngạo Thiên cho Phong Giật một cái ôm ập sau nói. Cũng may tạm thời còn chết không. Nói gì vậy? Long Ngạo Thiên cho Phong Giật một quyền nói theo Phong Giật cùng Thiên Ma, Phong Bác còn có Tùng Ninh đám người đều từng thấy, lúc này mới mặt tươi cười mà nói. Đi, chúng ta đi cho tử hệ nhất mạch ngọn núi cải tạo một hạ. Phong Giật nói xong, liền mang theo mọi người trở lại động phủ của mình chỗ. Theo Phong Giật liền rút ra một đầu bách vạn trượng linh mạch long trong nháy mắt. Toàn bộ tử mạch nhất hệ ngọn núi đều bị linh khí nồng nặc đầy giấy. Tất cả mọi người đều há to miệng đi, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt. Bách vạn trượng linh mạch long, nơi nào có người từng thấy, chẳng những là tử mạch nhất hệ đệ tử phát sinh tiếng kinh hô, chính là những kia chính đang thiên không mẹp si đét, bên bảy mạch đệ tử từng cái đều lộ ra thần sắc kinh hãi gọi nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Không quá phong giật tốc độ rất nhanh, bách vạn trượng linh mạch long mới xuất hiện hai phe thời gian, phong giật liền hô to nói. Lập tức tiến vào núi phong dưới đáy cho ta đem tử mạch nhất hệ ngọn núi bố thượng toàn bộ phương vị cấm chế. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật trong tay trăm vạn trượng linh mạch long đã bị nhập vào tử mạch nhất hệ ngọn núi bên trong theo phong giật hai tay không ngừng bấm quyết, bắt đầu phong ấn tử mạch nhất hệ ngọn núi. Những người khác ở phong giật giống to dưới, lập tức tỉnh ngộ lại, từng cái quay đầu liền vim tiến ngọn núi bên trong, bắt đầu ở các góc bố trí cấm chế. Từng mặt cấm chế lưới không ngừng xuất hiện, đem tử mạch ngọn núi bao gồm chặt chẽ, bất luận bách vạn trượng linh mạch long làm sao bỏ chạy, đều không thể ly khai tử mạch ngọn núi phạm vi. Bán khắc chun sau khi tử mạch nhất hệ ngọn núi bu đầy người, bọn họ đều là đến cảm thụ tử mạch ngọn núi biến hóa. Giờ khắc này tử mạch ngọn núi độ cao ngạnh sinh sinh đích cất cao trăm vạn trượng, thuộc về trúc vu bảy mạch tối thấp tử mạch ngọn núi, lập tức biến thành bảy mạch tối cao một ngọn núi. Nhưng mà này vẫn chưa xong, phong giật lần thứ hai rút ra một đầu bách vạn trượng linh mạch long gọi nói. Bảy mạch đệ tử há có thể ở vào bí truyền đệ tử dưới, đặc biệt là ta tử hệ một mạch càng là không thể yếu người khác cho ta trường. Phong giật đang khi nói chuyện trong tay trăm vạn trượng linh mạch long lần thứ hai bị đập tiến tử mạch ngọn núi bên trong. Trong lúc nhất thời, tử mạch ngọn núi lần thứ hai phát sinh một trận rung động dữ dội, độ cao lần thứ hai cất cao mấy trăm ngàn trượng, trực tiếp đem bí truyền đệ tử chỗ ở ngọn núi đè hạ đi. Mà giờ khắc này, ở tử mạch ngọn núi chu vi tụ tập người đã đạt đến trăm vạn chi ở trước nhiều người, bọn họ từng cái tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm tử mạch ngọn núi biến hóa, đặc biệt là tử mạch ngọn núi linh khí nồng nặc làm người giận sôi, coi như là bí truyền đệ tử chỗ ở ngọn núi vậy không có nơi này linh khí nồng nặc. Đánh xong kết thúc công việc, phong giật gọi một tiếng, lập tức tử mạch nhất hệ đệ tử toàn bộ đều hội tụ đi. Lúc này Tùng Ninh mới vỗ đầu một cái nói. Nhìn ta trí nhớ này, làm sao đem việc này quên đi mất. Phong giật xem Tùng Ninh một chút, chỉ nghe Tùng Ninh đến. Phong sư đệ, ở ngươi rời đi mấy ngày nay, bí truyền đệ tử có một vị gọi Trần Hy nữ đệ tử tới tìm ngươi. Tuy nhiên ta hỏi nàng có chuyện gì tình thế nhưng nàng chưa nói, bất quá ta vẫn là nhìn ra cái này gọi Trần Hy nữ đệ tử dường như có chuyện khó khăn gì. Nga, là ai rõ ràng dám động ta phong giật người tìm chết? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức lao ra tử mạch ngọn núi. Tùng Ninh đám người lập tức cùng ở trên mà những kia vây xem đệ tử từng cái nhìn thấy phong giật tỏ rõ vẻ tức giận bộ dạng đã biết nói, lại muốn tới trò hay rồi. Này mới lộ ra xem náo nhiệt vẻ mặt đi theo phong giật phía sau, nhưng khi bọn họ phát hiện phong giật đám người đi chính là bí truyền đệ tử chỗ ở ngọn núi lúc, từng cái đều lộ ra lùi lại vẻ mặt. Trần Hy, phong ca ca tới thăm ngươi. Phong giật không kiêng dè chút nào hướng về phía bí truyền đệ tử chỗ ở ngọn núi gọi nói, toàn bộ nhiên không đem thủ sơn bí truyền đệ tử để vào trong mắt. Trần Hy, phong ca ca tới thăm ngươi. Phong giật lần thứ hai hô to một tiếng theo liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền vào phong giật cùng mọi người lỗ tai. Oanh, cách nào mắt không mở đệ tử, cư nhiên ở bí truyền nơi hô to gọi nhỏ, khó nói ngứa người không được. Theo tiếng giống giận dữ rơi xuống đất, hai bóng người xuất hiện ở phong giật trước mặt của, khi bọn họ nhìn thấy kêu gào người là phong giật lúc, hai người đồng khổng minh hiện ra thu xúc hạ xuống. Phong giật đại danh bọn họ nhưng là biết đến. Hừ, ngươi là người phương nào, vì sao phải ở bí truyền nơi hô to gọi nhỏ, sẽ không sợ môn quy xử trí các ngươi à? Môn quy? Phong giật hỏi ngược một câu theo lộ ra một bộ thần sắc khinh thường nói. Coi như là môn quy, vậy muốn xem đối người nào đối xử các ngươi đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật, môn quy để làm gì? Sắc bén. Phong giật tính cách trước sau đều là lấy sắc bén nổi tiếng, Lần này vậy không có ngoại lệ, trực tiếp đem này hai tên bí truyền đệ tử không để trong mắt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Dung mạo ngươi đẹp đẽ a, tiểu gia muốn nhìn chằm chằm hai người các ngươi xem, hai người các ngươi nhanh nhanh, tiểu gia bao nhiêu tiền thuê rồi, nhanh đi đi. Trần Hy gọi ra, ta tìm nàng có việc. Phong giật một trận đổ ập xuống lời nói, làm cho đối phương không có hạ văn, không thích hợp nghe được Phong giật nói muốn tìm Trần Hy thời điểm, hai người minh hiện ra lộ ra một bộ châm chọc vẻ mặt nói. Trần Hy vậy là ngươi có thể tìm. Vậy không nhìn ngươi là oai hùng thế nào, vậy dám tìm Thương Cao Dực sư huynh nội định đạo lữ, ta xem ngươi là không có chuyện gì muốn ăn đòn đi. Phong giật hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười. Tùng Ninh cùng tự mình nói Trần Hy tìm hắn thời điểm trong lòng liền cảm thấy không ổn, tuy nhiên cùng Trần Hy tiếp xúc không dài, thế nhưng Phong giật biết Trần Hy là loại kia mười phần mạnh hơn cô gái. Vạn bất đắc dĩ nàng là không hồi cầu người khác và vân vân, lần này tìm đến mình liền cảm thấy có việc, quả không nhiên. Bành bạch. Hai tiếng thanh thúy đánh gò má thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai, theo liền thấy hai người kêu thảm một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, chính là Phong giật thưởng hai người một cái tát, có thể thấy được Phong giật này một cái tát dùng nhiều đại khí lực. Đây là thuần thân thể khí lực, bằng không hai người này nhất định phải trọng thương không thể. Ngươi tìm chết. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lấy ra pháp bảo của chính mình đánh về Phong giật, bị bảy mạch đệ tử như vậy làm mất mặt, không phải bí truyền đệ tử có thể thừa nhận được, bọn họ từ trước đến giờ đều là cao cao ở trên đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Nhìn ai tìm chết? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem kim cương trung gắn vào thân ở trên, một bước tiến lên trực tiếp một quyền liền đánh vào đối phương nơi ngực. Kim cang quyền uy lực nhất thời bạo phát, trực tiếp đem người này oanh liên tiếp lui về phía sau. Không quá Phong giật tu vi dù sao quá thấp rồi, chỉ là đem đối phương chấn động đến mức không ngừng lùi lại, tuy nhiên ngực cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng không có bị nội thương. Xem ra thời gian dài không có khóa theo các ngươi đệ tử nội môn, các ngươi là không biết ở các ngươi mặt trên còn có bí truyền đệ tử. Một người khác gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cởi khai toàn bộ tu vi, thần thể cảnh sơ kỳ cảnh giới triển dò không thể nghi ngờ, người này không nói hai lời trực tiếp liền giết hướng về Phong giật. Này một lần, hắn nhất định phải cho những này đệ tử nội môn một cái màu sắc nhìn một cái, để cho bọn họ sau đó nhìn thấy bí truyền đệ tử đều phải run rẩy. Đang đang đang đang đang. Người này nhất liên công ngũ quyền, mỗi một quyền đều ngoan ngoan nện ở Phong giật kim cương trung bên trong, để kim cương trung phát sinh từng trận rung trời tiếng nổ vang rền. Không quá người này lại nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính mình vừa nãy nổ ra ngũ quyền cư nhiên chút nào tác dụng cũng không có tạo được, Phong giật vẫn là một bộ cao cao ở trên không đem bất luận người nào đều để vào trong mắt bộ dạng, đặc biệt là một ít cố thần sắc khinh thường, để người này tức giận không thôi. Phong giật ngươi tìm chết. Người này hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra cùng nhau phi kiếm, thần thể cảnh sơ kỳ cảnh giới bạo phát không thể nghi ngờ, trực tiếp cưỡi phi kiếm ngoan ngoan bổ về phía Phong giật kim cương trung. Này một chiêu kiếm, người này cũng không có nương tay, mà là toàn lực đánh ra. Hừ, bí truyền đệ tử à? Bí truyền đệ tử là cái quái gì tuyến, ở tiểu gia trong mắt, các ngươi chính là run rế, tiểu gia theo liền hai cái tay là có thể nắm chết các ngươi. Phong giật trực tiếp đem kim cương trung giải trừ, đem kim cương trung hướng về bán không ném đi, kim cương trung trực tiếp va về phía phi kiếm của đối phương, mà chính hắn thì lại thân hình thoát một cái, đi tới người này đối diện, ngoan ngoan một quyền liền đánh vào tự nhận cách bụng thượng. Ngu ngốc, này nếu như tại chiến trường ở trên ngươi đã chết. Phong giật này một quyền đánh vào đối phương thân ở trên, mặc dù không có cho đối phương tạo thành bất kỳ uy hiếp, thế nhưng là làm cho đối phương kinh hãi không ngớt, tựu như cùng Phong giật nói giống như vậy, nếu như đây là tại chiến trường ở trên mình đã chết. Người này tỏ rõ vẻ đen kịt, trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng thân là bí truyền đệ tử đã thua ở trong tay đối phương, nếu như bây giờ ra tay, đó là đang đánh mình mặt của, sau đó vẫn Nhật Tông đem không sẽ có được hắn đất đặt chân. Được, rất tốt, rất tốt. Người này liên tục giống to vài tiếng, không nói hai lời, xoay người liền ly khai ở đây, cho tới trước bị Phong Giật đánh lui cái kia danh bí truyền đệ tử thì lại một mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm đồng bạn rời đi phương hướng, theo ngoan ngoan quát Phong Giật một chút nói: "Ngươi có gan ở chỗ này chờ? Gà đất chó sành, ở tiểu gia trong mắt các ngươi liền ma tuyến cũng không bằng, hôm nay tiểu gia chờ ở chỗ này ngươi." Phong Giật đáp lại một tiếng, người kia thì lại ngoan ngoan chừng Phong Giật một chút, lập tức nhằm phía bí truyền đệ tử chỗ ở ngọn núi bên trong, mà lúc này một nói xinh đẹp lệ ảnh thân xuất hiện ở Phong Giật trước mặt của, chính là Trần Hy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 418. Nữ tử này là tiểu gia người thượng. Sẽ ở đó hai tên tu sĩ ly đi thời gian, một nói xinh đẹp lệ thân ảnh của vọt tới Phong Giật bên người. Phong Giật hai mắt sáng ngời, nhân vì người nọ không phải ai khác, chính là Phong Giật tìm kiếm Trần Hy. Hy nhi ca ca, ta nghĩ chết ngươi rồi, mau tới để ca ca ôm một cái. Phong Giật lộ ra một bộ nụ cười bị ủi gọi nói, theo giang hai cánh tay ra, lại thêm thượng Trần Hy bản chính là Mercedes Benz tới, ngược lại là có một loại đầu hoài tống bão cảm giác. Trần Hy khuôn mặt đỏ lên, mặt thượng tất cả đều là ngượng ngùng tâm ý, chỉ nghe khẽ gắt một tiếng: "Không biết xấu hổ." Theo vẫn là tập trung vào Phong Giật ôm ập hoài bão trong đó, thật chặt tựa ở Phong Giật ngực. Điều này làm cho Phong Giật rất là bất ngờ, đây tuyệt đối là một cái người đời cười chê, đúng là một trò đùa, chỉ là không có nghĩ đến Trần Hy lại còn thật sự tập trung vào ngực của mình. Này một hạ lập tức tiện sát mọi người, từng cái trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Phong Giật thì lại tỏ rõ vẻ nụ cười thỏa mãn, nhưng trong lòng thì lung túng không thôi. Không quá nhất định phải giả trang ra một bộ trấn định dáng vẻ, nhưng là cái kia trái tim nhỏ lại không ngừng đột, dường như một cây cơ quan súng. Dù sao đây là Trừ Vân Mộng Kỳ ở ngoài, Phong Giật ôm để nhị nữ hài tử, tuy nhiên Phong Giật cũng không phải ra thích Trần Hy, thế nhưng Trần Hy cái kia bầu ngực một đoàn mềm mại lại làm cho hắn có chút không chịu nổi. Bỗng nhiên, Phong Giật cảm giác trước ngực có hai điểm lạnh lẽo, theo lạnh lẽo cảm giác không ngừng mở rộng, Phong Giật cái kia đột tâm rốt cuộc khôi phục như cũ, càng thêm xuất hiện một luồng ven tuôn, nguyên bản cũng không có ôm vào Trần Hy trên người tay vậy ôm thượng đi. Chỉ thấy Phong Giật vỗ Trần Hy sau lưng của nói: "Hy nhi không lo lắng, tất cả có ca ca chính ta tại, tuyệt đối sẽ không để cho em gái chịu đến một tia thương tổn." Nói xong Trần Hy cư nhiên ngẩng đầu lên sọ, một đôi dưng dưng tú mục nhìn chằm chằm Phong Giật hai mắt, ở Phong Giật trong hai mắt, Trần Hy cảm giác được một tia chân thành, vẻ kiên nghị, một vẻ quan tâm, còn có một tia huyên đối muội bảo vệ, này một khắc Trần Hy biết, vị trí của chính mình vĩnh viễn bị định nghĩa ở muội nhân vật này chi ở trên, này một khắc Trần Hy không biết làm, trong lòng có một tia chua xót. "Đại ca, ta nên làm gì?" Thương Cao Dực muốn ta khi hắn xong nghỉ nói lữ. Trần Hy rốt cuộc ngừng khóc thu hồi này một tia chua xót, lúc này mới một bộ muội nhìn thấy ca ca, đem oan ức ngược lại ra bộ dạng nói. Phong Giật đưa tay sờ Trần Hy đầu nói: "Yên tâm, vạn sự có ca ca, ai dám động đến ngươi, ca ca ta hành hạ chết hắn cho tới bí truyền đệ tử. Ta không làm cũng được, ca ca ta hiện tại cái gì không có, muốn công pháp có công pháp, phải chiến kỹ có chiến kỹ, muốn tài nguyên có tài nguyên, vẫn còn ở tử này tốt một cách bí truyền đệ tử. Đi cùng ca ca về tử mạch ngọn núi." Ngay tại Phong Giật vừa muốn mang theo Trần Hy lúc rời đi, xa xa bay tới tam đạo bóng người, Phong Giật định thần nhìn lại, chính là trước kia để cho mình chờ mà rời đi tên kia bí truyền đệ tử, lúc này hắn chính mang theo hai tên đồng bạn hỏa cấp hỏa liệu hướng về bên này vọt tới. Phong Giật hơi nhướng mày, hắn có thể đủ cảm giác được hai người này khí tức rất là mạnh mẽ, tối ít nhất vậy là thần thể cảnh đại viên mãn, thậm chí là thần linh cảnh sơ kỳ tu vi, không quá Phong Giật biết sợ à. Đứng lại, thả khai Trần Hy, lập tức tự đoạn một tay. Ngay tại Phong Giật dừng bước lại thời điểm, bên tai truyền đến thanh âm của đối phương, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi nói. Là ạ. Này tốt cùng tiểu gia nói chuyện người, không phải thấy Diêm Vương gia, chính là liền Diêm Vương gia đều không có nhìn thấy, xem ở ngươi là đồng môn phần ở trên tự đoạn hai tay hai chân, ta để cho ngươi sống sót ly khai. Nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này đệ tử mới nhập môn có năng lực gì chỗ. Một người trong đó tỏ rõ vẻ châm chọc hô theo một quyền liền đánh về Phong Dật. Nhưng mà Phong Dật nhưng trực tiếp lấy ra kim cương trung gắn vào mình và Trần Hy thân thượng. Cha mẹ nó kẻ này tự nhiên lại lấy ra trung đồng. Xa xa lập tức truyền đến âm thanh như thế, rất rõ ràng là trước kia xem qua Phong Dật cùng bí truyền đệ tử tranh đấu, đối với Phong Dật loại này cố nhược kim thang đấu pháp rất là trơ chén. Phúc cái kia mắt không mở tiểu tử nói có loại cho tiểu gia đứng ra. Phong Dật lỗ tai cái kia nhiều nhọn a, mặc dù đối phương âm thanh rất nhỏ, nhưng là vẫn để Phong Dật nghe được rồi, chỉ có điều Phong Dật biết âm thanh truyền tới đại khái vị trí, cũng không biết là người nào gọi nói. Hay là Phong Dật ở lòng của mọi người trung sản sinh một tia lực chấn nhiếp suy tính, cư nhiên hơn 10 người đem ánh mắt tụ vào đến một cái người xích mạch để tử thân ở trên người kia lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, theo dường như muốn coi chết như quy nhất vậy đứng ra nói. Chính là ta nói, ngươi muốn thế nào? Khá lắm, coi như ngươi có đảm lược, ngươi có dám cùng ta đồng thời trảm bí truyền ba người. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Phong Dật dường như một cục đá to lớn tập trung vào bình tĩnh mặt hồ giống như vậy, không ngừng tạo nên từng tầng cuộn sóng, để mọi người giật mình không thôi. Ngươi, ta được, hôm nay ta liền với ngươi hội bí truyền đệ tử đến cùng có năng lực gì. Khà khà, cái này đối với, không quá ngươi yên tâm, ngươi muốn là chết ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Đáng ghét. Cùng hội làm này hai tên tiểu tử, lão tử không phải lột da của ngươi ra. Xích mạch đệ tử hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng đối phương, mặc dù đối phương là bí truyền đệ tử, hơn nữa cảnh giới vậy so sánh hắn cao một tầng, thế nhưng người này hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời cư nhiên vậy chiến cách lực lượng ngang nhau, để xem cuộc chiến mọi người không ngừng liếc mắt. Khá lắm, coi như ngươi có chút năng lực. Mặc kệ này một trận chiến ngươi thắng hay thua, tiểu gia đều thưởng ngươi một đầu linh mạch thắng càng nhiều. Xích mạch đệ tử nghe được Phong Dật thân thể không nhịn được đánh run lên run, một đầu linh mạch trước nhưng hắn là thân mắt thấy đến Phong Dật rút ra hai cái bách vạn trượng linh mạch long trồng vào tử mạch ngọn núi bên trong, này đánh một trận xong. Phong Dật coi như không cho mình bách vạn trượng linh mạch long, cái kia tối kém vậy là mấy trăm ngàn trượng linh mạch long a, đặc biệt là thắng khen thưởng càng nhiều. Có câu nói, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, đừng xem là vẫn Nhật Tông bảy mạch đệ tử, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhưng là bọn hắn vậy là rất nghèo, chỉ có trở thành đứng đầu mấy người, cùng những kia bí truyền đệ tử mới có thể có được càng nhiều tốt hơn tài nguyên. Giống... Hôm nay lão tử liều rồi, bảo thể thuật. Bỗng nhiên, xích mạch đệ tử liền trực tiếp triển khai bí pháp, toàn thân tu vi bảo phát 7-8 lần, uy lực trong nháy mắt liền tăng lên rất nhiều, ba lạng quyền hạ đi, nguyên bản cuộc diện rằng co trong nháy mắt đã bị đánh phá, bí truyền đệ tử bị người này oanh đó là liên tiếp lui về phía sau. Thân là bí truyền đệ tử, lại bị đệ tử nội môn đẩy lùi. Tôn nghiêm tuyệt đối chịu đến tổn thương thật lớn, chỉ nghe người này giống nói. Ngươi đã tìm chết, vậy thì đừng trách ta rồi, linh tê thuật. Đồng dạng đều là bí pháp, thế nhưng bí truyền đệ tử bí pháp so sánh lên xích mạch đệ tử cao hơn không ít, trong nháy mắt xích mạch đệ tử đã bị đối phương khí thế đè hạ đi. Bách vạn trưởng linh mạch long, huyên đệ, xin ngài chỉ điểm. Phong Dật câu nói này vừa ném ra, chẳng những là xích mạch đệ tử hai mắt đỏ đậm, chiến ý càng thêm điên cuồng, chính là cùng đối chiến bí truyền đệ tử vậy là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Phong Dật cư nhiên có nhiều như vậy tư nguyên, bách vạn trưởng linh mạch long a, căn bản không phải hắn có thể đủ tưởng tượng, thậm chí ngay cả xem đều chưa từng nhìn thấy. Bởi vậy, Phong Dật câu nói này không chỉ kích thích xích mạch đệ tử trái tim, vậy kích thích trái tim của hắn càng thêm kích thích người vây xem trái tim. Phong Dật sư đệ, người này có thể hay không giao cho ta cho tới linh mạch, ngươi xem rồi cho là tốt rồi. Rốt cuộc có người xung phong nhận việc, chính là hoàng mạch cửa nam sách. Cửa nam sách tu vi đã đạt đến thần thể cảnh đại viên mãn, cùng phong giật đối chiến tên này bí truyền đệ tử tu vi gần như. Cửa nam sư huynh, ngươi đây coi như là minh cướp à? Coi như không cần ngươi ra tay, hắn vậy không đả thương được ta à? Cửa nam sách căn bản sẽ không có thần sắc khó xử, trái lại cười lớn một tiếng nói. Ngươi đây sẽ không hiểu rồi, vi huynh đây là sợ đối phương bẩn tay của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, cửa nam sách trực tiếp một trường vỗ hướng về này người, một luồng chất phác mà trầm mùn sức mạnh nhằm phía đối phương, làm cho đối phương con ngươi không cầm được một xúc. Cửa nam sách tên hắn nghe qua, xem như là bảy mạch bên trong các đệ tử người tài ba, thậm chí so sánh lên bí truyền đệ tử đến vậy bất kham nhiều đệ. Đương nhiên rồi, cái này bí truyền đệ tử nói đương nhiên là thông thường bí truyền đệ tử. Dưới cái nhìn của hắn, cửa nam sách nhân vật như vậy căn bản không đủ thương Cao Dực sư huynh một cách đầu ngón tay đâm một hạ. Không quá, hắn cũng không dám khinh thường cửa nam sách. Hắn còn nhớ, đã từng bí truyền trưởng lão đi tìm cửa nam sách, muốn cho hắn gia nhập bí truyền đệ tử, nhưng là không biết làm, cửa nam sách tự nhiên không có tiến vào bí truyền đệ tử hàng ngũ, phải nói bí truyền đệ tử nhưng là người người ngóng trông, thế nhưng cửa nam sách nhưng từ chối. Chim yến ước an chi chí lớn, cửa nam sách đã từng vậy nghĩ tới tiến vào bí truyền đệ tử, nhưng là sau đó vừa nghĩ coi như tiến vào bí truyền đệ tử. Vậy là tối hạ chờ tồn tại còn không bằng ở lại hoàng mạch này tốt, hắn vậy là nhân vật có tiếng tăm. Thà làm đầu gà, không là long đuôi. Này chính là cửa nam sách làm người tôn chỉ. Quả nhiên, cửa nam sách thực lực rất là cường hãn, gốc gác là 10 phần hùng hậu, căn cơ càng là vững chắc, chẳng ra gì chuông trà thời gian, đối phương đã bị cửa nam sách một trường vỗ ở nơi ngực, thân thể đẩy hướng xa xa. Mà cùng xích mạch đệ tử đối chiến cái kia người nhưng là càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì đối phương hoàn toàn chính là một bộ liều mạng đấu pháp. Cứ như vậy, đối phương công kích đến chính mình đỉnh đại chính là bị thương, mà công kích mình đến đối phương, không cẩn thận liền sẽ đem đối phương cho làm chết. Này tốt tuyệt đối hồi xúc phạm môn quy, gặp oan khuất. Vì lẽ đó hắn là chiến rút tay rút chân, căn bản triển khai không mở, tối hậu vẫn bị đối phương một quyền đánh vào nơi ngực, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nhẹ. Tốt! Chu Vi lập tức truyền đến tiếng khen, đặc biệt là những kia vây xem xích mạch đệ tử, càng là một cách tỏ rõ vẻ kích động, nhìn người bộ dạng vậy đều dương đầu lên sọ. Thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi, ha ha ha, ta thắng bí truyền đệ. Tên này xích mạch đệ tử vẫn không có hô xong, liền một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, minh lộ vẻ thể lực tiêu hao thêm thượng quá kích động, mới hồi như vậy. Hừ, hôm nay may mắn để cho các ngươi thắng một chiêu, ngày khác định sẽ tìm về. Tên kia bí truyền đệ tử câu khách sáo vén lên, liền muốn ly mở, nhưng mà phong giật một cái màu sắc lần lượt thượng đi, cửa nam sách lập tức thượng đi đem hai người cho ngăn lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 419, nữ tử này là tiểu gia người, hạ, đối với bí truyền đệ tử ly đi trước đặt xuống hạ ngoan lời nói, phong giật thật sự rất là không nói gì, có phải là từng cái tự mình cảm giác rất châu tách ra người, ở thua sau đó đều phải đặt xuống hạ ngoan lời nói mới xem như là bảo toàn bọn hắn bộ mặt. Ở phong giật trong mắt chuyện này quả thật liền chó má cũng không bằng, chỉ nghe phong giật lạnh như băng gọi nói. Làm sao? Này muốn đi. Vẫn đúng là đem các ngươi bí truyền đệ tử cái chức vị này xem là lệnh tiễn. Hôm nay không tháo các ngươi rồi một đôi cánh tay, cái kia chính là ta phong giật quá nhân tử. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp rút ra hai cái bách vạn trưởng linh mạch long, một bộ rào nước đố đổ vách bộ dạng liếc nhìn cửa nam sách, hạ một khắc. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền truyền vào mọi người lỗ tai, cửa nam sách trực tiếp đem hai người hai tay cho chạm hạ đến. Nhiều tạ phong sư đệ. cửa nam sách mặt tươi cười mà nói theo thu hai cái bách vạn trượng linh mạch long. Lúc này Phong Dật mới lần thứ hai lấy ra hai cái bách vạn trượng linh mạch long giao cho này danh bị thương xích mạch đệ tử nói. Tu vi giống như vậy, tâm cảnh quá kém, còn chờ tôi luyện, hạ lần đừng làm cho ta quá thất vọng. Nói xong, Phong Dật đem hai cái linh mạch long giao cho đối phương tỏ rõ vẻ kích động thu linh mạch long nói. Phong sư đệ, ngươi yên tâm, hạ lần tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ở trước nhiều người người không lời, hạ lần, lại còn có lần sau, cho dù có hạ lần, vậy không tới phiên ngươi rồi, mấy trăm đệ tử nhưng là chờ ở đây. Oanh tiểu gia để cho các ngươi lăn sao. Vào thời khắc này, Phong Dật gầm lên giận dữ trực tiếp ngăn cản bí truyền đệ tử hai người kia. Ngươi còn muốn thế nào? Hai tên bí truyền đệ tử ở trong một người gọi nói. Không ra sao, chỉ là để cho các ngươi truyền một lời cho Thương Cao Dực, nói cho hắn biết, nữ nhân này là ta Phong Dật, nếu ai dám động nàng một cọng tóc gáy tiểu dực. Ta coi như lật vẫn nhật tung, vậy muốn cho hắn đi thấy Diêm Vương cút đi. Phong Dật để hai người truyền lời sau khi trực tiếp nhường đường, hai người như đối mặt đại xá trực tiếp trốn xa mà đi, Phong Dật nhìn hai người bóng lưng nói. Phúc! Để tiểu gia uổng phí hết bốn cái bách vạn trượng linh mạch long, nếu như không là tiểu gia mất pháp lực, khả năng để cho người khác chiếm tiện nghi. Phong Dật không phải giả vờ giả vịt, thật sự đau lòng, bách vạn trượng linh mạch long so sánh lên chất lỏng linh khí thật sự quý rất nhiều, nhưng là hắn càng thêm không nỡ trạng thái lỏng linh khí, cho dù là mấy giọt. Phải biết trạng thái lỏng linh khí cũng phải cần linh mạch long trải qua vô số năm chuyển hóa mới có thể chuyển biến mà thành. Tuy nhiên hắn có rất nhiều, nhưng là thời gian này hắn không kéo dài được, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể cái kia linh mạch long tới làm tưởng thưởng, vậy xem như là lôi kéo nhân tâm. Các vị trò hay tan cuộc rồi, đều. Phong Dật lời còn chưa dứt, lông mày liền nhíu lại, bởi vì một luồng khổng lồ. Làm cho tất cả mọi người đều không thể thở dốc uy thế trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này. Theo trong tai của mọi người liền nghe đến một tiếng gầm nhẹ. Khẩu khí thật là lớn, thật cuồng tiểu tử, chính là không biết ngươi có hay không ngông cuồng bản tiền. Hạ một khắc, một nói tiêu sái trí cực bóng người, chắp hai tay sau lưng từng bước hướng về bên này đi tới. Người này mỗi một bước rơi hạ, đều sẽ xuất hiện một đóa đại nói bông hoa. Dường như những này đại nói bông hoa chính là chuẩn bị cho hắn bình thường. Thương Cao Dực, lại là Thương Cao Dực, không nghĩ tới liền hắn tất cả đi ra rồi, này một hạ xem như là có trò hay xem. Thương Cao Dực, vẫn nhật tông tam kiều một trong trừ Thương Cao Dực ở ngoài, còn có Tống Ngọc Vòng cùng Phiền Diệu Dương. Tống Ngọc Vòng là một gã nữ tu, nguyên bản bí truyền đệ tử nữ tu sẽ không nhiều, biết Trần Hy trở thành bí truyền đệ tử sau khi... Mặc dù có liên lạc, cảm tình vậy không tệ, thế nhưng Thương Cao Dực chuyện tình, nàng không tiện nhúc tay, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Trần Hy bị Thương Cao Dực chiếm lấy, bởi vì Thương Cao Dực thế lực quá to lớn. Từ đâu tới cóc rẻ, không cắn người cách ứng với người. Phong Dật không nhượng bộ chút nào, Thương Cao Dực làm để hắn rất là khó chịu, xưa nay đều là mình kiêu căng ra trận, nơi nào có người khác phần. Hiện ở cái này Thương Cao Dực như vậy, Phong Dật đương nhiên xem không quá đi. Ngươi chính là khoảng thời gian này vai hề Phong Dật. Phong Dật nhíu mày lại, cảm giác Thương Cao Dực không đơn giản, tối ít nhất phần này hàm dưỡng cũng không tệ lắm. Không quá Phong Dật người này chính là trục, không phải muốn nhìn một chút ngươi điểm mấu chốt là bao nhiêu. Cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Ha ha ha, coi như là tè dầm soi gương vậy so sánh ngươi xoáy. Để Phong Dật không có nghĩ tới là, cái này Thương Cao Dực tuyệt đối là một cái cãi vả cao thủ, hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ hơn, không quá Phong Dật y theo nhiên lộ ra một bộ khinh bỉ vẻ mặt nói. Tiểu gia ta tu luyện một 130 năm, thì đến được dương thực cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ ngươi còn cùng ta so sánh xoáy. Không nên để cho ta vẫn nhập tông để tử chế xíu. Nga. Thương Cao Dực khinh nga một tiếng, mặt thượng minh hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, Hắn không nghĩ tới Phong Dật cư nhiên còn trẻ như vậy, chỉ có một bách 30 tuổi, không quá thương Cao Dực nhưng cười cợt nói. Đại gia ta tu luyện 2,3 năm, đã đạt đến thần linh cảnh cảnh giới đại viên mãn, chính là không biết hệ nào đó người hai thiên sau 200 năm, hội không hội vậy đạt đến ta như vậy cảnh giới. Quả nhiên là một cao thủ, tiểu gia bội phục. Không quá tiểu gia còn có việc tình, nếu như không có chuyện gì, tiểu gia liền đi. Phong Dật nói, nắm lấy Trần Hy Đích cổ tay xoay người liền muốn ly mở, không quá trước người nhưng trong nháy mắt xuất hiện một bóng người ngăn trở hai người đi đường. Phong Dật định thần nhìn lại, chính là Thương Cao Dực. Chó ngoan không đỡ nói, Thương Cao Dực, ngươi cho ta nói đường làm gì? Phong Dật trong mắt minh hiển lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, tình huống như vậy hạ Phong Dật nếu có thể ly đi đó mới là lạ rồi, vừa nãy chỉ có điều muốn hãm hại một hạ Thương Cao Dực mà thôi. Thương Cao Dực minh hiển ra sững sờ hạ xuống, sắc mặt minh hiển ra có chút không quen, nhìn về phía Phong Dật ánh mắt của minh hiển ra nhiều một tia sát ý. Không quá vẫn Nhật tông môn quy nghiêm ngặt cấm chỉ đồng môn tự giết lẫn nhau. Không quá giáo huấn một phen vẫn là có thể. Dường như nhìn ra Thương Cao Dực trong mắt sát ý, Phong Dật vung tay lên, Trần Hy liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Điều này làm cho Thương Cao Dực càng là phẫn nộ, chính mình đến đây chính là muốn lấy lại danh dự, mang đi Trần Hy. Nhưng là cái này Phong Dật không chỉ năm lần bảy lượt đến khiêu khích chính mình, lại còn đem Trần Hy cất đi. Thương Cao Dực rốt cuộc có chút không chịu đựng được. Nữ tử này là ta người, ta xem ai dám động đến một hạ. Ngay tại Thương Cao Dực không chịu đựng được thời điểm, Phong Dật đến một câu nói như vậy, Thương Cao Dực trực tiếp liền bạo phát, chỉ nghe Thương Cao Dực nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngươi tìm chết. Cầm thú rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật rồi, làm sao? Nếu muốn giết ta. Nói cho ngươi biết Thương Cao Dực coi như là giết tiểu gia Trần Hy ngươi vậy không chiếm được. Giết ngươi rồi. Giết ngươi rồi còn xúc phạm môn quy, anh sẽ cho chú muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Thương Cao Dực giống giận tỏ rõ vẻ đều là thần sắc dữ tợn trước một ít cổ phong độ phiên phiên cùng Phong Dật bất tương thượng hạ bộ dạng cái nào nơi vẫn tồn tại. Một luồng sát khí ngất trời từ Thương Cao Dực thân thượng bộc phát ra, chỉ thấy Thương Cao Dực chỉ là đưa tay ra, cong ngón tay búng một cái, một đạo kình phong thẳng đến Phong Dật môn mà đi. Nhưng mà Phong Dật căn bản liền không để ý những này, bởi vì hắn thân thượng còn bảo bọc kim cương chung đây. Đang! Một tiếng vang giòn truyền khắp toàn bộ Vẫn Nhật Tông theo liền thấy Phong Dật dường như giống như sao băng bắn về phía phương xa. Tuy nhiên Phong Dật không có bị thương, thế nhưng Thương Cao Dực bắn ra này chỉ tay sức mạnh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Coi như Phong Dật nắm giữ kim cương chung chống lại, nhưng cũng không cách nào chống lại này cố sức mạnh khổng lồ. Oanh! Phong Dật thân thể trực tiếp nhập vào trong lòng núi. Gây nên một loạt bụi mù, đá vụn càng là bay múa đầy trời, dường như cơ quan súng bình thường. Phi phi phi. Phong Dật thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai theo liền thấy một vệt kim quang lần thứ hai bay về đến chính là Phong Dật. Mọi người trong lòng kinh ngạc, đối với Phong Dật bảo bối này đều từ đáy lòng phát sinh ca ngợi tiếng. Cho ta chết. Thương Cao Dực không nghĩ tới Phong Dật kim cương trung phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Liền ngay cả mình đều phá không khai kim cương trung phòng ngự. Thương Cao Dực trong lòng phẫn nộ, lần thứ hai đánh ra một trường. Kim cương trung chính là Phong Dật sử dụng câu bảo thuật câu thông kim cương trung bản thân linh, mà cũng không khí linh, pháp bảo bản thân linh so sánh lên khí linh đến còn mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó mặc kệ bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần ở Phong Dật trong tay đều hội phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh đến. Đang! Oanh! Lại một lần nữa, Phong Dật thân thể nhập vào ngọn núi, này một lần Phong Dật từ trong lòng núi đi ra, chẳng những là Thương Cao Dực càng thêm phẫn nộ rồi, chính là Phong Dật vậy bị Thương Cao Dực cho chọc giận. Thương Cao Dực, hôm nay tiểu gia không đem ngươi lòng đỏ trứng nặn ra đến, tiểu gia cũng không phải là Phong Dật. Theo Phong Dật gào thét, một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của không phải ai khác. Chính là trở thành tử mạch nhất hệ trưởng lão Hằng Long. Hằng Long cho tiểu gia giết hắn. Hàng Long liếc mắt nhìn Thương Cao Dực, vừa liếc nhìn Phong Dật nói, thân là trưởng bối, há có thể cùng tiểu bối chấp nhặt, bất quá ta lại là ngươi mang ra ngoài đồ đệ là sư phụ làm việc, cái kia vậy rất bình thường, đã như vậy, lão hủ ta liền ra bán chiêu, nếu như Khoang Sư Diệt có thể chống lại, lão hủ tự nhiên ly đi, không quan tâm ta người sư phụ này chuyện tình. Thương Cao Dực nhíu mày lại, Hàng Long mạnh mẽ hắn có thể đủ cảm giác được, tuy nhiên Hàng Long cũng không có thả ra mình khí tức, thế nhưng Thương Cao Dực biết, có thể trở thành trưởng lão người tối kém vậy là đạt đến thần hồn cảnh tu vi. Sở dĩ Thương Cao Dực sẽ nhận ra Hàng Long trưởng lão thân phận, là vì Hàng Long có tử mạch nhất hệ trưởng lão yêu chính treo ở bên hông, minh mắt người vừa nhìn liền thấy. Hàng Long trưởng lão, ngươi này có chút lấy lớn ép nhỏ đi à nha. Thương Cao Dực hơi nhướng mày hỏi nói. Hàng Long cười cợt nói. Không phải vậy, không phải vậy, tuy nhiên ta là tử mạch nhất hệ trưởng lão, thế nhưng ta nhưng là Phong Dật đồ đệ, án bối phận ta so sánh ngươi còn đồng lứa nhỏ tuổi, bảo là muốn khi dễ người, vậy là ngươi bắt nạt ta đi. Ngụy biện, tuyệt đối là ngụy biện. Hiện tại Thương Cao Dực phát hiện, chẳng những là Phong Dật miệng thượng không tha người, chính là cái này Phong Dật cái gọi là đồ đệ, tử mạch nhất hệ trưởng lão Hàng Long, miệng thượng càng là không tha người. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Thương Cao Dực hét lớn một tiếng, khí tức bỗng nhiên lần thứ hai bạo phát mười mấy lần, rất rõ ràng là triển khai bí thuật, mạnh mẽ để tu vi của chính mình tăng lên tới. Hàng Long liếc mắt nhìn Thương Cao Dực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Bí thuật thời gian dài triển khai, đối với đến tiếp sau tu hành không được, đã như vậy, ta liền sớm một chút cho ngươi thua đi.